Ngươi là ai? Xem ra ngươi phải có chút lai lịch mới đúng. Trần Thiếu hít mắt nhìn Bàng Tử Hạo, trên mặt không hề giấu giếm sự châm chọc và khinh thường. Ta tên Bàng Tử Hạo, cha ta là phó khu trưởng khu đông của Tân Khu, Bàng Trung Hải. Về chuyện vừa rồi, có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm. Ta nghĩ cứ thế mà tính. Bàng Tử Hạo nói, ngữ khí không những không cứng rắn mà còn có phần nhượng bộ. Két Đông Húc nhìn Bàng Tử Hạo, không chỉ không có vẻ gì là trào phúng, ngược lại còn có chút thưởng thức. Dù sao thì, Bàng Tử Hạo, con trai của phó khu trưởng khu đông, vẫn có chút hiểu biết và sức lực, không phải chỉ là một công tử bột sống phóng túng, luôn tranh giành thắng lợi. Tân khu đông, Bàng Trung Hải, không trách người dám đứng lên, thì ra có chút lai lịch. Trần Thiếu gật đầu nói, lai lịch gì đâu, không dám làm gì, dù chuyện vừa rồi ra sao, ta nghĩ cứ thế mà tính. Bàng Tử Hạo đáp, quên đi. Người nói quên đi là quên sao? Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh? Thật sự cho rằng ngươi là con trai Bàng Trung Hải, ta sẽ sợ sao? Trần Thiếu liếc nhìn Bàng Tử Hạo, giọng đầy coi thường, vậy ngươi muốn thế nào? Bàng Tử Hạo sắc mặt hơi thay đổi, không ngờ rằng khi nhắc đến cha hắn, đối phương vẫn tỏ ra hung hăng, không chịu bỏ qua. Muốn thế nào? Mới vừa nói rồi, ngươi có điếc không? Trần Thiếu khinh bỉ nói, chỉ là một thằng con trai của phó khu trưởng khu đông mà dám nói chuyện với Trần Thiếu như vậy, cha ngươi tự mình đến thì còn tạm chứ? Hồ Hình Ngọc đứng bên cạnh, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt, nói: "Trần Thiếu." Bàng Tử Hạo sắc mặt biến đổi, bật thốt lên: "Ngươi là người của Trần gia?" Trần Thiếu cười nhạt, một vẻ cao ngạo nói: "Không hồ là con trai của phó khu trưởng, ngươi quả nhiên có chút hiểu biết." "Đúng vậy, ta là Trần Long Hữu, không biết ngươi có biết phải làm thế nào không? Mặc dù sau giải phóng, nước Hoa không còn các thế gia đại tộc theo nghĩa cổ điển, nhưng qua mười mấy năm phát triển, ở nhiều địa phương, không ít gia tộc vẫn dần dần tạo dựng được sức ảnh hưởng khá lớn. Trần gia chính là một trong những nhà giàu thế gia của tỉnh Giang Nam. Trần gia có người làm quan cao nhất là Trần Long Hữu, ông nội của Trần Thiếu, từng giữ chức phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, cái chức phó tỉnh trưởng này thực tế không có gì đáng kể, vì mỗi tỉnh đều có nhiều phó tỉnh trưởng, không tính là người đặc biệt. Sau giải phóng đã gần 50 năm, trong tỉnh Giang Nam, ít nhất đã có hơn 100 người đảm nhiệm chức vụ phó tỉnh trưởng. Trần Long Hữu, ông nội của Trần Thiếu, đã sớm nghỉ hưu, thậm chí còn qua đời vì bệnh 2 năm trước. Tuy nhiên, Trần gia thật sự trở thành một trong những gia tộc nhà giàu thế gia của tỉnh Giang Nam không phải vì Trần Long Hữu, mà bởi vì trong gia đình Trần gia còn có nhiều người khác cũng rất tài giỏi. Một số người làm kinh doanh, một số tham gia chính trị đều đạt được những thành tựu không nhỏ. Chính vì thế, Trần gia đã từng có một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tạo dựng được ảnh hưởng rộng lớn. Vài chục năm phát triển, gia tộc Trần đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng khắp trong quan trường tỉnh Giang Nam, với các môn sinh trải rộng khắp mọi nơi. Tài sản gia tộc đã đạt tới 6-7 ức. Đừng xem thường số tài sản này, vì hiện tại thủ phủ tỉnh Giang Nam chỉ có tài sản khoảng 10 ức mà thôi. Một gia tộc lớn như vậy, đừng nói chỉ là một phó khu trưởng hạng dưới ở khu đông, dù có là khu trưởng, nếu muốn phân cao thấp với Trần gia, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Bàng Tử Hạo nhận ra ngay đây chính là Trần gia, sắc mặt hắn lập tức có phần nghiêm lại. Hắn tự nhiên biết Trần gia rất mạnh, vì hiện tại phó thị trưởng thành phố Lâm Châu chính là người của Trần gia, còn nhiều mối quan hệ khác thì không cần phải nói. Uống rượu thì có thể, nhưng nàng là cán bộ của hội sinh viên đại học Giang Nam. Trần Thiếu, ngài không thể dẫn nàng đi. Sau một hồi, Bàng Tử Hạo lên tiếng, cố ý nhắc đến thân phận cán bộ của Từ Yên Nhiên trong hội sinh viên đại học Giang Nam. Đại học Giang Nam là trường đại học hàng đầu tỉnh Giang Nam, một cán bộ của hội sinh viên đại học Giang Nam. Mặc dù trong xã hội không có quyền lực hay chức vụ, nhưng thân phận vẫn có sự đặc biệt. Đại học Giang Nam thì sao? Đại học Giang Nam đáng gờm lắm sao? Hồ Hy Ngọc nghe vậy, khinh thường nói. Tuy nhiên, Trần Thiếu nghe vậy, đầu tiên nhíu mày một chút, rồi mới lạnh nhạt cười nói, chẳng lẽ nói với thân phận của ta, gọi một vài sinh viên đại học Giang Nam đến phòng khách uống vài chén, hát hò một chút cũng không được sao? Két Đông Húc vốn nghĩ có thể không cần ra mặt, chỉ cần để Bàng Tử Hạo, con trai phó khu trưởng khu đông, đứng ra là đủ. Nhưng khi thấy sự việc phát triển đến mức này, hắn nhận ra nếu cứ tiếp tục giữ im lặng như một sinh viên năm nhất, thì nhất định sẽ không ổn, không thể làm gì khác. Hắn đành phải đứng lên, mở miệng nói, có ta ở đây thì không được, ta không cần biết ngươi là Trần Thiếu hay Dương Thiếu, tất cả các ngươi cút đi, đừng làm phiền chúng ta nữa. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Bàng Tử Hạo và những người khác suýt nữa thì mất hồn, không ngờ một sinh viên năm nhất lại có thể thốt ra những lời như vậy trong tình huống này. Đông Húc, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên vội vàng chạy tới kéo tay Cát Đông Húc, ngăn không cho hắn tiếp tục nói những lời không đáng có. Đồ khốn, ngươi là ai mà dám nói như vậy? Trần Thiếu tức giận, chỉ tay vào Cát Đông Húc mắng, ta là ai ngươi không cần biết, nhưng nếu không muốn liên lụy đến Trần gia, tốt nhất ngươi nên cút đi ngay bây giờ, kẻo ta nổi giận. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại, chết tiệt, đánh hắn cho ta, đánh cho thật mạnh. Mẹ kiếp, hắn dám ngang ngược trước mặt ta. Trần Thiếu tức giận đến mặt đỏ bừng, quát lên. Nghe thấy vậy, bốn người hộ vệ lập tức lộ vẻ hung hãn, chuẩn bị xông lên đánh Cát Đông Húc. Đồ khốn, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ, chuẩn bị đối phó với tình huống khó lường này. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên với cái đầu bóng loáng cùng mấy người đi theo vọt vào, miệng mắng mỏ om sòm. Trong số đó có một người mà Cát Đông Húc nhận ra, chính là Lam Ca. Cát Đông Húc thấy Lam Ca, người vốn đã bị chỉnh đốn trong vụ ẩu đả ở quán nhậu ven sông, cũng đến đây, trong lòng không khỏi động đậy một chút, rồi lại từ từ ngồi xuống ghế sofa. Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì, Vương Cường? Sao, mấy năm qua kiếm được nhiều tiền, cánh đã cứng rồi à? Không thấy Trần Thiếu ở đây sao? Ngươi trả lời Vương Cường không phải là Trần Thiếu, mà là người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Trần Thiếu. Người này chính là Quang Đầu Cường, một trong những đại lão của thế lực ngầm Lâm Châu. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi thầm kêu khổ. Chuyến đi này của họ, ngoài việc lo ngại cảnh sát, còn phải sợ sự uy hiếp từ các băng đảng. Nếu cảnh sát đến kiểm tra đột xuất, thì công việc làm ăn của họ sẽ không thể tiếp tục được. Còn nếu người của xã hội đen đến gây sự, họ cũng không thể làm ăn được nữa. Diên Hào chính là một trong những đại lão của thế lực ngầm Lâm Châu, rất có tiếng nói. Tuy nhiên, khi ánh mắt Quang Đầu Cường nhìn đến Trần Long Hữu, Trần Thiếu, trong lòng hắn lại càng thầm kêu khổ hơn. Nói đến Trần Long Hữu, thực ra ông ta chỉ là một công tử bột, một kẻ không được coi trọng trong gia tộc. Một người như vậy, với thân phận của Quang Đầu Cường mà nói, đáng lý ra không phải là đối tượng dễ dàng để hắn phải kiêng nể. Nhưng vấn đề là, mặc dù Trần Long Hữu làm việc và đối nhân xử thế rất phong lưu, nhưng hắn lại có một cái tên rất có trọng lượng và sáng suốt. Hắn đã giúp gia tộc đầu tư vào một số hạng mục lớn, mang lại lợi nhuận không nhỏ. Chính vì vậy, trong gia tộc, hắn có một vị trí rất đặc biệt. Mỗi khi hắn gây chuyện, gia tộc đều sẽ ra tay giúp đỡ, dọn dẹp hậu quả. Vì lẽ đó, nếu gây sự với hắn, chẳng khác nào chọc vào Trần gia. Nếu chỉ là Dương Hào, Quang Đầu Cường tuy trong lòng có phần kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không quá lo lắng. Vì dù sao Cát Đông Húc đứng sau lưng, hắn là Từ Lĩ, quan chức của quốc An Cục Giang Nam. Dù Dương Hào có quyền thế thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một kẻ phỉ. Mà phỉ với quan đấu thì chắc chắn chỉ có kết quả là chết. Tuy nhiên, Trần gia lại là một chuyện khác. Trần gia là thế lực lớn nhất ở Giang Nam, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cả giới chính trị lẫn thương giới, là thế lực hùng mạnh với mối quan hệ sâu sắc và quyền lực rộng lớn. Những người như Dương Hào, dù có sức mạnh ngầm lớn đến đâu, cũng chỉ là những kẻ đại diện cho thế lực ngầm dưới trướng Trần gia mà thôi. Nếu rời khỏi Trần gia, Dương Hào chỉ là một tên lưu manh mà thôi. Không nói quá lời, Trần gia ở Giang Nam có quyền lực sâu rộng đến mức trong chính phủ, nếu gia tộc nào có thể đứng ngang hàng với họ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và những người có thể đếm được trên đầu ngón tay đó chắc chắn không bao gồm Từ Lũy. Với thân phận của Từ Lũy, hắn không đủ cao để so với Trần gia. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc với thân phận của mình chắc chắn còn mạnh mẽ hơn Từ Lũy rất nhiều. Điều này Quang Đầu Cường biết rõ, nhưng rốt cuộc Cát Đông Húc mạnh đến đâu, có thể chống lại Trần gia hay không, hắn không rõ. Đặc biệt, Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, điều này khiến Quang Đầu Cường càng không thể hiểu được tiềm lực của hắn. Dù vậy, người từ Trần gia tham gia sự việc này cũng không phải là nhân vật trọng yếu trong gia tộc, chỉ là một thành viên ba đời trong gia tộc mà thôi. Quang Đầu Cường dù sao cũng là một trong những nhân vật có tiếng ở Lâm Châu, thuộc thế lực ngầm lớn của thành phố này. Hắn nắm trong tay một phần lớn ngành giải trí tại Lâm Châu. Vì vậy khi đối mặt với Trần gia ba đời, mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn cũng không đến mức phải sợ hãi. Hóa ra là Trần Thiếu và Dương Tổng ở đây. Mọi người đều ra ngoài tìm chút vui vẻ, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện là được, cần gì phải huyên náo như vậy. Quang Đầu Cường trong thoáng chốc đã nghĩ ra vài phương án, cuối cùng vẫn chọn cách làm người hòa giải. Dù vậy, trong giọng điệu của hắn không khó để nhận ra rằng hắn nghiêng về phía Cát Đông Húc hơn. Dù sao, Trần gia ba đời tuy có quyền thế, nhưng người trẻ tuổi này lại là người mà Từ Lũy đã từng phải động súng vì hắn. Tất nhiên vào lúc này Quang Đầu Cường vẫn không hề biết rằng lần đó Từ Lũy động súng không phải vì tình cờ gặp phải, mà là do đã âm thầm mai phục, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Nếu không, Quang Đầu Cường cũng chẳng cần phải băn khoăn như vậy. Được rồi, xem như vì Vương Tổng mà ta sẽ ngồi xuống, cố gắng nói chuyện với vị sinh viên tài giỏi này từ Đại học Giang Nam, chắc chắn sẽ không làm người khó xử đâu. Nhưng mà người này, ta thật sự không ưa nổi hắn, người tốt nhất đừng cản, nếu không đừng trách ta không nể mặt mà quay lưng. Trần Thiếu nói, Vương Cường vừa nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, trầm giọng nói, nếu như vậy, Trần Thiếu, người có ý không coi trọng ta. Vương Cường sao? Nếu Trần Thiếu chỉ nhắm vào Cát Đông Húc, Vương Cường có thể không thèm để ý. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Cường vẫn quyết định đứng về phía Cát Đông Húc. Vương Cường, ngươi đang muốn làm gì? Ngươi còn muốn tiếp tục vương vấn cái ghế ngồi của ngươi nữa không? Trần Thiếu và Dương Hào nghe vậy, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Bọn họ không ngờ Vương Cường lại quyết định lên tiếng. Trần Long Hữu, ta, Vương Cường, tay trắng dựng nghiệp, đã xây dựng được một mảnh giang sơn như vậy, ngươi vẫn còn như trẻ con, chưa đủ tư cách lên tiếng. Nếu là phụ thân ngươi đến nói, ta có thể nghe, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Cường trước đây luôn cười tươi, giờ đây mặt đầy ngạo mạn, nói một cách kiêu ngạo. Rất tốt, Vương Cường, chúng ta sẽ xem sao. Trần Thiếu và Dương Hào nhìn thái độ cứng rắn của Vương Cường, sắc mặt họ thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói một câu, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Vương Cường là một trong những nhân vật có tiếng ở Lâm Châu, hoạt động trong các lĩnh vực giải trí khắp thành phố. Dù không có thế lực mạnh mẽ như những nhân vật khác, nhưng giao thiệp của hắn rất rộng và tài sản cũng lên đến vài triệu. Một khi Vương Cường đã quyết định cứng rắn, với thân phận của Trần Long Hữu và gia đình Trần gia, hắn không hề e ngại, thậm chí có thể dễ dàng khiến Trần Long Hữu phải chịu thua. Ta đã nói rồi, các ngươi có thể đi được chưa? Ngay khi Trần Thiếu và Dương Hào đang chuẩn bị xoay người rời đi, một âm thanh không nhanh không chậm vang lên. Bất ngờ, toàn bộ phòng khách trở nên im lặng, mọi người đều nhìn cách Đông Húc với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Ngươi điên rồi sao, Đông Húc? Lâm Hiểu Khiết vội vàng kéo tay cát Đông Húc lại, mắt trợn ngược, trách mắng, Đông Húc, ngươi im miệng lại. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chen vào chuyện này? Phan Thắng An vốn đã không ưa cát Đông Húc, càng không khách khí khi khiển trách. Trong mắt hắn, đêm nay cát Đông Húc có thể tránh được một kiếp là nhờ vào việc Vương Cường ra mặt giúp đỡ vì mối quan hệ với Bàng Tử Hạo. Nếu không, cát Đông Húc đã bị đánh đến mức không ai nhận ra nữa rồi. Không ngờ tên tiểu tử này lại không nhận ra mình đã may mắn sống sót, mà còn dám lên tiếng với những lời chẳng hề kiêng nể. Vương Tổng, ngài cũng thấy đó, chính hắn muốn tự mình chuốc lấy cái chết, ngài lại muốn ngăn cản sao? Nếu vậy, chẳng phải là ngài đang đối đầu với Trần gia chúng tôi sao? Ngài hẳn phải biết, cha tôi là người rất coi trọng sĩ diện. Trần Thiếu bỗng quay người lại, mặt đầy vẻ âm lãnh, lại còn lộ ra vẻ hung tợn. Vương Cường không chú ý đến Trần Thiếu và Dương Hào, mà chỉ thở dài, nhìn cát Đông Húc với vẻ mặt bất lực. Cát đại gia, có thể đừng chơi người như vậy được không? Ngươi chẳng phải là muốn ép tôi và Trần gia đối đầu sao đâu? Cát Đông Húc cũng không màng đến Lâm Hiểu Khiết và Phan Thắng An cùng những người khác, mà vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sofa, mặt không đổi sắc nhìn Vương Cường, lạnh lùng nói: Vương Tổng, người Trần gia vốn rất coi trọng sĩ diện, mà chúng ta cũng vậy. Vừa rồi, Trần Thiếu và bọn họ trực tiếp đạp cửa xông vào, còn uy hiếp bảo mỗi người trong chúng ta phải tự phạt 3 bình rượu. Hơn nữa, còn muốn kéo ta đi nói chuyện với vị học tỷ này. Người nói xem, họ làm như vậy để bọn họ vinh váo làm càn rồi rời đi, thì chúng ta còn mặt mũi nào mà giữ? Không phải bọn họ đang coi thường chúng ta sao? Vương Cường nghe vậy, mặt mày nhăn lại, tỏ vẻ lúng túng. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng mà khi Bàng Tử Hạo và những người xung quanh thấy Vương Cường không những không trách móc cát Đông Húc, mà còn có vẻ như đang tự than thở, tất cả đều trợn tròn mắt, như thể gặp phải một điều gì đó rất kỳ lạ. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu ra rằng cát Đông Húc, vị sinh viên năm nhất này, không hề giống như họ tưởng tượng. Mọi sự trọng đãi trước đó và sự xuất hiện của Vương Cường đều không phải vì Bàng Tử Hạo, mà là vì cát Đông Húc không có gì phải lo cả. Bọn họ tính là gì? Muốn đạp cửa thì đạp, muốn mắng người thì mắng, muốn uy hiếp ai thì uy hiếp, muốn đi thì cứ đi, ai dám ngăn cản? Cát Đông Húc nói, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng đầy khí phách. Bất quá, Vương Tổng, ngài là chủ nhân của nơi này, ta xin cảm tạ ngài đã kịp thời xuất hiện và xử lý chuyện này. Ta cũng nể mặt ngài. Như vậy đi, hai người họ cùng với tiểu thư người khởi sướng, hãy cúi đầu xin lỗi các vị học tỷ đang ngồi đây, sau đó tự phạt 3 bình rượu rồi cút đi. Ta chỉ cho bọn họ một cơ hội này, nếu như chịu tiếp thu, hôm nay chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Bằng không, cát Đông Húc nhàn nhạt ngắt lời. Ha ha, ta ủ à. Trần Thiếu nghe vậy, tức giận đến mức giơ chân lên, quay lại rồi đá mạnh về phía máy móc, quay lại rồi đá mạnh về phía máy móc. Nếu như cái máy này bị đá trúng, chắc chắn sẽ lao đến cát Đông Húc, làm rơi vào tay hắn. Trần Long Hữu, Vương Cường thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, vội bước tới phía trước, rồi đột ngột quay lại, đẩy mạnh Trần Long Hữu xuống đất. Đùng, một tiếng nặng nề vang lên, chân Trần Long Hữu lại bị đánh mạnh xuống đất. Lần này hắn lại ngã sấp xuống. Đừng có mà làm bậy, Vương Cường, ngươi điên rồi sao? Dương Hào và mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, không thể tin được. Người điên là các ngươi. Cát Đông Húc thấy vậy, cuối cùng lên tiếng. Ta đã nói rồi, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi không chịu tiếp thu, giờ thì các ngươi có thể đi. Lời của Cát Đông Húc khiến Vương Cường và mọi người, kể cả Trần Long Hữu, đều ngỡ người. Câu này có ý gì? Đi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà bảo đi là ai mà bảo đi là đi? Trần Long Hữu vẻ mặt tức giận, không muốn tiếp tục nhượng bộ. Nếu không đánh trả được lúc này, thì sau này hắn, Trần gia thiếu gia, sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở Lâm Châu nữa. Dương ca, gọi người đến đây ngay, ngay, ai muốn ngăn cản ta hôm nay, ta sẽ đánh kẻ đó. Trần Long Hữu quát, sắc mặt dữ tợn, ra lệnh cho Dương Hảo. Vương Cường nhìn thấy Dương Hào thật sự bắt đầu gọi điện thoại, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn đi đến bên cạnh Cát Đông Húc, hạ giọng hỏi: Cát tiên sinh, ngài xem bây giờ nên làm thế nào? Chuyện đã đến mức này, quan hệ giữa Dương Hào và Trần Gia chắc chắn đã triệt để trở mặt. Lúc này Vương Cường chỉ còn biết hy vọng vào Cát Đông Húc, bởi nếu không hắn chắc chắn không thể chống lại được Trần Gia, một thế lực quá mạnh mẽ. Vậy Dương Hào là ai? Hắn có thân phận gì? Cát Đông Húc không trả lời trực tiếp mà lại hỏi lại. Dương Hào bề ngoài thì là ông chủ một quán rượu ở thành Tây, nhưng thực tế là một trong những đại lão của thế lực ngầm. Hắn nuôi không ít tay chân, kinh doanh các hoạt động phi pháp như ngân hàng tư nhân và sòng bạc. Bình thường hắn không thiếu việc làm áp. Vương Cường thấp giọng đáp, trong mắt có vẻ lo âu. Hắn đã thấy sự tự tin của Cát Đông Húc, tưởng rằng đối phương đã biết rõ tình hình, ai ngờ lại hỏi một câu mà bản thân hắn còn không dám hỏi. Vậy sao cục công an không đem hắn ra trước pháp luật? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi lại. Vương Cường nghe xong câu hỏi này cảm thấy như trời sập. Cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Sao câu hỏi nghe giống như một học sinh ngây thơ vậy? Thế lực ngầm dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thiếu những chỗ dựa phía sau. Mỗi khi dính líu đến quan hệ và thế lực, việc muốn đưa ra công lý đầu có dễ dàng như vậy? Dẫu vậy, chuyện đã đến mức này, dù Cát Đông Húc cảm thấy câu hỏi của mình có phần ngây ngô, nhưng lúc này Vương Cường cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắn, vì vậy vẫn trả lời một cách đàng hoàng. Dương Hào có Trần gia chống lưng, Trần gia ở thành Lâm Châu giao thiệp rất rộng, mối quan hệ phức tạp, đặc biệt là Trần Long Hữu, thúc thúc của Trần gia, còn là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu. Hơn nữa, Dương Hào làm việc cũng khá cẩn thận, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có người đỡ giúp. Cho dù cục công an muốn xử lý hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chuyện như thế này liên quan đến rất nhiều người, quan hệ lại phức tạp, nếu không có việc gì nghiêm trọng, ai dám dễ dàng động thủ? Nếu không cẩn thận, Dương Hào không sao, nhưng bản thân người khác có thể sẽ bị kéo xuống ngựa. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhướng mày rồi nói, như vậy mà xem ra Trần gia hiện giờ hình như đã bắt đầu xuống dốc. Ánh mắt Cát Đông Húc trở nên sắc lạnh, ẩn chứa một tia hàn khí. Việc điều tra Trần gia hay tiêu diệt thế lực đen tối không phải là trách nhiệm của hắn, mà thuộc về cơ quan tư pháp và cảnh sát thành phố. Tuy nhiên hôm nay nếu đã gặp phải, lại thấy Trần Thiếu và Dương Hào đều không làm gì, hành động thiếu thận trọng như vậy, Cát Đông Húc không thể không hành động vì lợi ích chung của xã hội. Trần gia trước đây cũng không tệ, nhưng những năm gần đây phát triển quá nhanh, trở nên kiêu ngạo, làm việc không còn kiên rẻ gì nữa. Chỉ có điều Trần gia tại tỉnh Giang Nam, đặc biệt là ở Lâm Châu, thế lực thật sự rất lớn. Nếu như lát nữa Dương Hào gọi người đến, sự việc này sẽ rất khó xử lý. Cát tiên sinh, ngài có nghĩ đến việc gọi điện cho Từ Sử không? Mời ông ấy ra mặt giải quyết. Vương Cường lên tiếng. Từ Sử, ngươi nói là Từ Lũy sao? Việc này mà gọi ông ấy, e là không thích hợp lắm. Ông ấy cũng không quan tâm chuyện này đâu. Cát Đông Húc nhìn Vương Cường, ánh mắt thâm ý, rồi nói. Hắn tự nhiên nhận ra Vương Cường cũng là một người trong giới kỳ môn. Vương Cường nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm than. Hắn vốn chỉ nghĩ đến Từ Lũy, ngoài ra không nghĩ ra ai khác có thể đối đầu với Trần gia, chẳng lẽ là công an thành phố? Nhưng mà chắc chắn không được. Trần Long Hữu, trưởng lão của Trần gia, hiện tại là phó thị trưởng Lâm Châu, có người nói quan hệ của ông ta với lãnh đạo công an rất thân thiết. Dù vậy, thân phận đặc biệt của Từ Lũy, nếu xử lý chuyện này thì sẽ dễ dàng hơn. Trần gia dù có thế lực lớn mấy cũng phải kiêng dè. Vương Cường kiềm chế cơn bực dọc trong lòng, thấp giọng phân tích. Cát Đông Húc nghe xong chỉ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, rồi lấy điện thoại di động ra đứng lên, đi tới một góc gọi điện cho Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam. Chuyện như thế này, nếu để Từ Lý xử lý thì lại làm cho sự việc thêm phức tạp, mà Trịnh trưởng phòng mới là người thích hợp, dù sao công việc này cũng thuộc thẩm quyền của ông ta. Khi Cát Đông Húc bắt đầu gọi điện, Dương Hào trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng. Trần Thiếu, cái tên này chắc chắn có chút lai lịch, bằng không Vương Cường cũng không thể che chở cho hắn như vậy. Dương Hào thấp giọng nói, vậy theo Dương ca, có phải ý của ngươi là chúng ta tự phạt ba bình rồi cúi đầu xin lỗi hắn rồi rút lui? Trần Long Hữu sắc mặt khó chịu nói, ta không phải có ý đó, nhưng mà cẩn thận một chút cũng chẳng hại gì. Dương Hào đáp, Dương ca, những năm qua sống trong nhung lụa, ta thấy ngươi gan nhỏ đi rồi, cả tỉnh Giang Nam này có mấy công tử nào ta không quen, người này chẳng qua là một tên trẻ tuổi, chẳng có gì phải sợ. Hơn nữa ngoài mấy đại nhân vật trong tỉnh, Trần gia chúng ta sợ ai? Trần Long Hữu mặt đầy kiêu ngạo nói. Dương Hào nghe vậy suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Đúng là người trẻ tuổi này có vẻ là người Giang Nam, nếu không phải là con cái của mấy đại nhân vật thì việc náo loạn cũng không quá đáng ngại. Dù sao Trần gia mà vào cuộc thì cũng chỉ là cãi vã một chút mà thôi, hiện giờ Trần gia còn phải che chở mặt mũi, nếu không người ta sẽ nghĩ Trần gia sợ phiền phức, coi như là hèn yếu. Đương nhiên Dương Hào có thể đưa ra nhận xét như vậy cũng vì Vương Cường trước đó rõ ràng đã thể hiện sự không đủ sức mạnh trong hành động và lời nói. Điều này ít nhất chứng tỏ vị thanh niên này không phải là hạng người dễ bị xem thường, nhưng mà cũng chỉ là có chút ảnh hưởng mà thôi. Nếu không, Vương Cường đâu phải để ý đến thế. Đến khi Vương Cường đứng về phía Cát Đồng Húc, theo Dương Hào, phần lớn là vì Cát Đồng Húc có chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Cường, quan hệ của hắn với Trần Gia cũng có sự tương đồng. Quan hệ như vậy, đôi khi có những chuyện họ chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Trường phòng Trịnh vẫn như thường lệ, trước 11 giờ, ông thường ở trong thư phòng duyệt văn kiện hoặc đọc sách. Khi ông nhìn thấy điện thoại reo và nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Cát chủ nhiệm, trái tim ông không khỏi đập mạnh. Lần trước, chỉ với một cuộc điện thoại, Cát Đồng Húc đã khiến một nhà đầu tư người Tây Ban Nha bị tạm giam và còn khiến phía Tây Ban Nha không dám lên tiếng phản kháng. Chuyện đó qua đi, người biết rõ nhất không ai khác ngoài Từ Lũy và Mã Tiểu Soái, còn Trịnh trưởng phòng cũng chỉ có thể là người thứ yếu. Sau đó, Trịnh trưởng phòng nhớ lại, chỉ trong thời gian ngắn, thương nhân Tây Ban Nha Bravo đã gây náo loạn trong nhà hàng, làm phiền khách hàng, lại còn nhảy nhót thoát y ngay trên phố. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo sợ. Cái này Các chủ nhiệm quả thật là người có thủ đoạn khó lường. Các chủ nhiệm, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt nghe điện thoại, thực sự có việc muốn tìm ngươi và liên quan đến một sự việc khá lớn. Cát Đồng Húc đáp, ngài nói đi. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy lập tức ngưng trọng đứng dậy. Trần Gia ở tỉnh Giang Nam, ngươi hẳn đã nghe qua. Cát Đồng Húc hỏi. Trịnh Tử Kiệt vừa nghe không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trần Gia tỉnh Giang Nam với tư cách là trưởng phòng công an tỉnh, làm sao Trịnh Tử Kiệt lại không biết được? Nói về Trần Gia, tiền nhiệm gia chủ của Trần Gia còn kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng, lúc đó hắn chỉ là một cảnh sát hình sự, trong mắt Trần Gia căn bản không đáng là gì. Tuy nhiên hiện tại mọi thứ đã khác, bây giờ Trịnh Tử Kiệt đã trở thành trưởng phòng công an tỉnh, có thể xem là một trong những người quyền lực nhất trong chính đảng tỉnh Giang Nam, không phải Trần Gia có thể dễ dàng đắc tội được. Tuy nhiên Trần Gia tài cao thế lớn, đã kinh doanh trong tỉnh Giang Nam nhiều chục năm, môn sinh đông đảo, thế lực vững mạnh, đan xen chẳng chịt, không phải trong tình huống bất đắc dĩ Trịnh Tử Kiệt cũng không dám dễ dàng động vào bọn họ. Thế nhưng khi nhắc đến Trần Gia, chỉ riêng Cát Đồng Húc cũng đủ khiến Trịnh Tử Kiệt cảm thấy trong lòng bất an. Nếu Cát Đồng Húc đã lên tiếng, Trịnh Tử Kiệt dù có ý định không động đến Trần Gia, lúc này cũng chẳng còn cách nào tránh được. Bởi vì không chỉ Cát Đồng Húc hiện tại nắm giữ chức vụ quan trọng trong ngành đặc biệt, mà chỉ riêng quan hệ của hắn với Phùng Lão và chính thức được Tang Vân Long thăng chức lên tỉnh trưởng đã đủ để khiến hắn có sức ảnh hưởng lớn. Nếu hắn đã lên tiếng, đừng nói Trịnh Tử Kiệt, cho dù là Tang Vân Long cũng phải nghiêm túc đối phó. Ta biết hiện tại người chủ sự Trần Gia là Trần Gia Tường, đệ đệ của hắn là Trần Gia Nghiêm, hiện là phó thị trưởng Lâm Châu. Sản nghiệp của Trần Gia không ít, tài sản trên mặt nổi của cả gia tộc cũng đã lên đến 6-7 ức, coi như là nhà giàu thế gia của tỉnh Giang Nam chúng ta. Các chủ nhiệm nhắc đến Trần Gia, có phải có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt nói ra mấy câu, sau đó có chút khẩn trương hỏi. Nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn động đến Trần Gia, bởi vì liên lụy đến họ là cả một đống người và chuyện lớn. Chỉ riêng các công ty và sản nghiệp thuộc Trần Gia, nếu họ thật sự gặp chuyện, e rằng không ít người sẽ phải thất nghiệp. Xem ra Trịnh trưởng phòng đã biết một chút về tình hình Trần Gia, Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc hôm nay đã không còn là tiểu tử mới ra đời, nghe qua lời điện thoại, hắn đã nhận ra tâm trạng căng thẳng và nghiêm trọng của Trịnh trưởng phòng. Biết thì cũng biết chút ít, nhưng chúng ta làm việc phá án cần phải có chứng cứ, đặc biệt là đối với một gia tộc có ảnh hưởng lớn như Trần Gia, càng phải thận trọng, một khi xử lý không đúng sẽ khiến xã hội bất ổn. Trịnh trưởng phòng trầm mặc một hồi rồi trả lời với giọng đầy nghiêm túc. Cát Đồng Húc nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mặc dù về chuyên môn, nếu nói về tu luyện hay pháp thuật, Trịnh trưởng phòng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu nói về phá án, quốc kế dân sinh thì Cát Đồng Húc chắc chắn không thể so sánh được với kinh nghiệm phong phú của Trịnh Tử Kiệt, vị quan lớn này. Xem ra ta có thể đã đơn giản hóa vấn đề. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhưng ta cho rằng nếu vì kiêng kỵ mà bỏ mặc thì đó cũng không đúng. Về chuyện Trần Gia, là các ngươi, những lãnh đạo tỉnh phải toàn diện xem xét, ta sẽ không can thiệp vào, nhưng nếu các ngươi cần hỗ trợ, ta cũng sẽ vui lòng giúp đỡ. Tuy nhiên bây giờ có một việc ngươi phải quản lý. Cát Đồng Húc nói xong liền kể lại đại khái về sự việc xảy ra tại Mị Lực Ngân Tọa, cũng nhắc đến việc Dương Hào gọi người đến gây sự ở đó, thu thập người của hắn. Khi nghe nói Trần Long Hữu xông vào phòng khách của Cát Đồng Húc mà còn gọi Dương Hào mang người đến để thu thập Cát Đồng Húc, Trịnh Tử Kiệt không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không thể trách được Cát chủ nhiệm vừa mở miệng đã hỏi về Trần Gia. Trần Gia quả thật quá kiêu ngạo, chúng tự coi mình là không thể bị trừng phạt. Dĩ nhiên, chúng coi thường mọi người đến mức còn dám coi Cát chủ nhiệm là đối tượng để khi dễ. Cát chủ nhiệm đâu phải là người mà Trần Gia có thể tùy tiện ức hiếp. Loại thế lực ác ôn như vậy, nếu hôm nay không phải ta mà là người khác, Trịnh trưởng phòng có nghĩ đến hậu quả thế nào không? Liệu chỉ vì bọn họ có chỗ dựa là Trần Gia mà có thể làm gì cũng được sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng chất vấn, trong lòng nghĩ đến việc Từ Yên Nhiên gặp phải họa sát thân. Trước đây hắn còn không thực sự hiểu rõ, khi ở trên tàu hắn chỉ đoán Từ Yên Nhiên không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ khi nghĩ lại cuộc gọi với Trình Tử Kiệt, nhớ lại lúc Trần Long Hữu muốn đưa Từ Yên Nhiên đi và nói muốn cùng nàng nói chuyện, hắn mới bỗng nhiên nhận ra cái mà Từ Yên Nhiên đang phải đối mặt chính là họa sát thân, đó là bị xâm hại. Là bị, xin lỗi các chủ nhiệm, ta không nghĩ đến bọn ác thế lực này lại tỏ ra càn rỡ đến vậy. Này yên tâm, nếu bọn họ có hành động gì, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để bắt giữ và điều tra mạnh mẽ. Trịnh Tử Kiệt đáp, vậy thì tốt. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, rồi cúp điện thoại. Đùng, Trịnh Tử Kiệt sau khi cúp điện thoại, vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt tức giận. Ngay lập tức, hắn gọi điện cho đội trưởng đội đặc công của tỉnh, ra lệnh cho hắn khẩn cấp điều động đội đặc công. Sau khi cúp máy, Trịnh Tử Kiệt lập tức rời khỏi thư phòng, tự mình đến tỉnh thính để điều hành tình hình. Chuyện này liên quan đến Cát Đông Húc, không phải là chuyện mà Trịnh Tử Kiệt có thể coi thường. Trên đường đi, Trịnh Tử Kiệt lại cố ý gọi điện thoại cho Tang Vân Long. Chuyện này liên quan đến Trần gia, nếu muốn làm rõ nguồn gốc, điều tra đến tận cùng, phạm vi sẽ rất lớn. Vì vậy, ông ta cần phải báo cáo với Tang Vân Long càng sớm càng tốt. Nghe nói Trần gia đã sai khiến thế lực ngầm đến quấy rối Cát Đông Húc, Tang Vân Long tức giận vô cùng, không chút do dự ra lệnh cho Trịnh Tử Kiệt phải làm rõ mọi chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đồng Húc lại trở về ngồi xuống trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bàng Tử Hạo và những người khác nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Cát Đồng Húc, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp, thấp thỏm, lo lắng không yên. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút lai lịch, nhưng ở Lâm Châu này, trước mặt ta, ngươi là rồng thì cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm im. Trần Long Hữu thấy Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, trong lòng tức giận vô cùng. Trần Thiếu, ta hy vọng khi cảnh sát đến, miệng của ngươi cũng có thể vênh váo như vậy. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp lại, ha ha, cảnh sát, đừng nói với ta rằng ngươi vừa gọi điện thoại là báo cảnh sát nhé. Trần Long Hữu nghe vậy liếc nhìn Cát Đông Húc như thể coi thường, rồi bắt đầu cười ha hả. Không sai, các ngươi không phải đã gọi người của xã hội đen đến thu thập ta sao? Ta đương nhiên phải báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến mắt bọn xấu. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc tiếp tục lạnh lùng nói, vẻ mặt như thể không hề nghe hiểu lời trào phúng trong câu nói của Trần Thiếu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, đưa cảnh sát đến mắt người xấu, thú vị, thật thú vị, ha ha. Trần Long Hữu nghe nói Cát Đông Húc vừa nãy quả thật có gọi điện báo cảnh sát, không khỏi bật cười. Dương Hào và những người khác nghe xong cũng cười ầm lên, đứng bật dậy, tiếng cười của họ to rõ, không chút kiêng nể, cười đến tựa như không còn gì để lo lắng. Phụ thân của Trần Long Hữu là một tư sản, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng phú hào Giang Nam. Thúc thúc hắn là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu. Gia gia hắn khi còn tại chức đã giúp đỡ không ít người thăng chức, trong đó có một người hiện tại là thị trưởng của một thành phố cấp địa phương. Hắn còn có một người đường ca đang là đại đội trưởng của đội trị an thuộc cục công an thành phố. Hiện giờ Cát Đồng Húc lại nói với Trần Long Hữu rằng phải báo cảnh sát bắt người xấu, mà người xấu này đương nhiên bao gồm cả hắn. Thật chẳng phải là điều buồn cười sao? Thật đáng thương cho bọn họ. Bọn họ làm sao biết được rằng cuộc điện thoại báo cảnh sát của Cát Đông Húc lại trực tiếp gọi đến tỉnh sở công an Trường Phòng, một trong những nhân vật cự đầu của chính đoàn tỉnh Giang Nam. Họ càng không biết rằng vị thanh niên mà họ đang chế nhạo này, thực ra chức vị của hắn cũng ngang hàng với gia gia của Trần Long Hữu. Nếu họ biết được điều này, có lẽ bây giờ họ sẽ không còn cười nữa, mà sẽ là những tiếng khóc. Đương nhiên Trần Long Hữu và đám người hắn chẳng hề biết gì về chuyện này, và Bàng Tử Hạo cũng vậy. Bàng Tử Hạo nhìn thấy Trần Long Hữu và đám người không chút kiêng nể mà cười nhạo, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn không dám nghĩ đến chuyện sau khi việc này kết thúc, cha hắn sẽ xử lý hắn như thế nào khi biết hắn đã đắc tội với gia tộc Trần Thị. Sắc mặt của Phan Thắng An và những người đi cùng so với Bàng Tử Hạo còn trắng bệch hơn. Vừa rồi khi Cát Đông Húc gọi điện thoại, Phan Thắng An và những người kia đã âm thầm hỏi qua Bàng Tử Hạo về lai lịch của Trần Long Hữu. Họ đã sớm nhận ra rằng vị Trần thiếu này không phải là người dễ đối phó. Chuyện này, buổi tối ta còn có chút việc, đi trước một bước. Cuối cùng Phan Thắng An nói, giọng nói run rẩy. Nói xong, hắn chuẩn bị rời khỏi phòng khách. Tam thập lục kế, tàu vi thượng sách a. Trần Long Hữu lạnh lùng nói. Ngay khi Trần Long Hữu vừa dứt lời, một vị bảo tiêu đã nhanh chóng bước lên ngăn cản Phan Thắng An. Trần thiếu, xin lỗi, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Ta và vị này cũng chỉ mới quen nhau đêm nay. Nói đúng ra, chúng ta còn là tình địch. Phan Thắng An thấy bảo tiêu to lớn, vững vàng đứng chắn trước mặt, sợ hãi đến mức hai chân run lẩy bẩy. Thành âm run rẩy nói, hả? Lời này là có ý gì? Trần Long Hữu nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Đến lúc này, Trần Long Hữu vẫn chưa hiểu rõ thân phận và lai lịch của Cát Đông Húc. Dù hắn đã nhận định rằng Cát Đông Húc không phải là người dễ đối phó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Phan Thắng An nghe vậy vội vàng lên tiếng giải thích. Cát Đông Húc là sinh viên năm nhất của Đại học Giang Nam, quê ở huyện Sương Khê. Hắn đang theo đuổi Lâm Hiểu Khiết và còn nhiều chuyện khác nữa. Trần Long Hữu cùng Dương Hào, còn có Hồ Hinh Ngọc và bốn tên bảo tiêu nghe vậy đều sững sờ một hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười ầm ĩ. Đúng là quá quát, Vương Cường, ngươi thật sự là một kẻ ngu muội. Chỉ là một kẻ như vậy mà ngươi lại muốn đắc tội với Trần gia sao? Hắn chẳng qua là người mà ngươi em vợ yêu quý, hay là ngươi và hắn có quan hệ gì không? Trần Long Hữu cười xong chỉ vào Vương Cường mà cười nhạo, nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên cổ của Trần Long Hữu căng thẳng, rồi một loạt tiếng đùng đong lên mạnh mẽ như thể có ai đó đang đánh vào mặt hắn. Cả phòng khách bỗng trở nên yên lặng. Không ai nghĩ rằng người trước đó luôn bình tĩnh như Cát Đông Húc lại đột nhiên nổi giận. Hành động của Cát Đông Húc nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Hắn đã nắm lấy cổ Trần Long Hữu, đúng là không biết điều. Ngươi dám đánh vào ta, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Trần Long Hữu xuất thân từ gia đình quyền quý, cả đời chưa từng bị ai đánh đập như thế. Hắn choáng váng một chút rồi ngay lập tức tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo kêu lên: ngươi nhớ kỹ, Trần Long Hữu, ta kiêng kỵ nhất là có kẻ dám sỉ nhục người hầu của ta, ngươi đã phạm vào điều này. Cát Đông Húc lạnh lùng nói rồi lập tức dùng một tay ném Trần Long Hữu xuống đất như ném một bao cát, rồi dùng một cước dẫm lên đầu hắn. Thả ta ra, mau thả ta ra, Trần Long Hữu hoảng hốt kêu lên. Cát Đông Húc thấy Trần Long Hữu kêu la, lập tức quay người mạnh mẽ đạp một cước vào bụng hắn, rồi lại một lần nữa đạp mạnh đầu hắn xuống dưới chân mình, lạnh lùng nói: ta còn có một điều kiêng kỵ, đó là trừ ta không ai có thể tự xưng là lão tử trước mặt ta, ngươi cũng phạm phải. Bàng Tử Hạo và đám người chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt biến sắc, tất cả đều trở nên tái nhợt, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Họ không thể nào tin nổi, người trước đó nói cười vui vẻ, uống rượu thì uống, chẳng hề để ý đến lễ nghi, giờ lại thể hiện một bộ mặt bạo lực lạnh lùng đến vậy. Đặc biệt là Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, khi nghĩ lại cảnh hai nàng vẫn còn dựa vào thân phận học tỷ bắt hắn làm bia đỡ đạn, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Đây thật sự là một sinh viên năm nhất sao? Dương Hào cùng bốn người hộ vệ cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hai tay nắm chặt quả đấm, xông lên phía trước. Dương ca, đây là chuyện giữa các tiên sinh và Trần Long Hữu, ta khuyên các người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Tuy nhiên, Dương Hào và bốn người hộ vệ còn chưa kịp đến gần Cát Đông Húc, Vương Cường đã bất ngờ chặn lại, mang theo Lang ca và đám người ngăn cản Dương Hào bọn họ. Từ đầu đến cuối, Vương Cường không hề rời mắt khỏi Cát Đông Húc. Hắn chưa bao giờ coi thường Cát Đông Húc, bởi vì người này chính là người có thể khiến Từ Lũy trực tiếp ra tay động thủ. Vương Cường đơn giản là không biết rõ nội tình của Cát Đông Húc, cũng không hề hay biết thân phận thật sự của hắn, vì vậy trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Tuy nhiên khi Cát Đông Húc đột nhiên ra tay, những người khác còn chưa kịp phản ứng, chẳng ai hiểu sao hắn lại xuất hiện trước mặt Trần Long Hữu. Mọi người tưởng rằng Cát Đông Húc không chú ý, nhưng Vương Cường, người vốn đã để ý đến Cát Đông Húc từ lâu, lại nhận ra ngay. Đôi mắt hắn chợt co lại, một vẻ kinh ngạc hiện lên rõ ràng. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vương Cường hiểu ra đây là một cao thủ trong kỳ môn, một người có thể khiến quốc gia phải chú ý với những phương thức và thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Đối với Vương Cường mà nói, đắc tội với người như vậy tuyệt đối còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc đắc tội Trần gia, bởi vì hắn là một cao thủ kỳ môn, mà loại người này khi nổi giận sẽ khủng khiếp đến mức nào không ai có thể tưởng tượng nổi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Vương Cường không còn do dự nữa. Vương Cường, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, bây giờ và trước đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dương Hào thấy Vương Cường dẫn người ngăn cản hắn, sắc mặt tái xanh nói: đúng vậy Dương Hào, ta Vương Cường chẳng phải lần đầu tiên ra ngoài gây sự, ta rõ ràng lắm. Vương Cường không hề sợ hãi mà đáp lại: nghe này nói ngươi luyện qua Ưng Trảo Công, ta đã sớm muốn xin chỉ giáo một phen. Trước thái độ cứng rắn của Vương Cường và vẻ mặt ngạo nghễ của hắn, Dương Hào nhìn về phía những người đứng bên cạnh mình, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Mặc dù về số lượng bọn họ vẫn chiếm ưu thế, nhưng hiện tại tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt nhất là Dương Hào đã từng nghe về một truyền thuyết ở Lâm Châu Thành, kể rằng Vương Cường năm đó đã xông vào thành một mình đối đầu với 8 tên côn đồ, kết quả là giành chiến thắng hoàn toàn. Dương ca, Dương ca. Giữa lúc Dương Hào sắc mặt khó coi do dự không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng huyên náo. Một đám người tay cầm ống tiếp, mỗi người mặc áo bó sát, lộ ra cơ ngực rắn chắc và hình xăm trên người, lập tức tràn vào. Tốt, A Hổ các người đến đúng lúc lắm, để lão tử cho đám người này một trận. Dương Hào thấy đám người xông tới, trong lòng vui vẻ, liên trị vào Vương Cường và đám thuộc hạ, sắc mặt dữ tợn mà quát lên. Dương Hào hôm nay cũng rất tức giận, hắn là một trong những đại lão thế lực ngầm ở thành Lâm Châu, bình thường rất uy phong, nhưng không ngờ hôm nay lại bị một tên sinh viên năm nhất đến từ huyện Sương Khê, một nơi nông thôn nhỏ bé, này trước mặt hắn dám đạp đồ công tử của hắn xuống đất. Đối với Dương Hào mà nói, đây là một sự nhục nhã chưa từng có. Lão đại, giờ làm sao bây giờ? Lang Ca thấy đám người xông tới đông như vậy, tay cầm vũ khí, có chút sợ hãi, liền thấp giọng hỏi Vương Cường. Vương Cường quay đầu liếc nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng bỗng nhiên yên tâm. Cái gì làm sao bây giờ? Ta nuôi các ngươi làm cái gì? Vương Cường quát lớn, vẻ mặt hung dữ. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Lang Ca và đám người vẫn dấn người lên, mỗi người cầm lấy đồ vật, những chai rượu, đĩa mồi, cái gì có thể dùng làm vũ khí là bất chấp tất cả mà cầm lên. Vương Tổng, các ngươi làm gì vậy? Thả hết xuống đi, thả hết xuống, đánh nhau là phạm pháp đấy. Cát Đông Húc thấy tình hình căng thẳng, liền đột ngột lên tiếng. Lang Ca và đám người cầm đồ vật trong tay, người thì nhìn nhau, mắt trợn tròn, không biết nên làm gì tiếp. Bọn họ có thể chuẩn bị vì Cát Đông Húc mà không thèm để ý, nhưng bây giờ lại khác. Hắn lại muốn bọn họ bỏ vũ khí xuống, rồi còn nói rằng đánh nhau là phạm pháp, đúng là vô lý. Vừa nãy thì hung hăng như vậy, giờ lại bảo thả vũ khí, có phải nghĩ rằng họ sẽ lùi bước hay không? Đây rõ ràng là cái bẫy mà. Ha ha, sợ rồi à? Cạc, còn có gan lớn lối như vậy không? Trần Long Hữu thấy Cát Đông Húc không phản ứng, liền cho rằng hắn đang sợ, lập tức đứng dậy nói với giọng đắc thắng. Cát Đông Húc không thể nhìn Trần Long Hữu mà quay sang thấy Lang Ca và đám người còn ngây ngẩn, hắn không khỏi trợn mắt nói: Vương Tổng, ngài có hiểu ý của ta không? Vương Cường nhìn Cát Đông Húc im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ cười khổ, rồi ra hiệu cho Lang Ca và những người kia đều buông xuống đi. Nhưng mà bọn họ, Lang Ca và đám người nghe vậy suýt nữa thì muốn khóc. Hiện giờ trong tay bọn họ đều đang cầm ống tiếp, nếu không có vũ khí làm sao mà đánh lại được? Đã bảo các ngươi buông xuống thì buông xuống. Vương Cường trừng mắt nói. Lang Ca và đám người đành phải làm theo, buông vũ khí xuống. Cát Đông Húc cũng bắt đầu di chuyển bước chân. Thấy hắn đi, Trần Long Hữu liền bật dậy, lao vào giữa đám người, giành lấy một chiếc ống tiếp từ tay một tên côn đồ, mặt mày dữ tợn, chỉ vào Cát Đông Húc và Vương Cường nói: Tin sư nó, các ngươi tưởng thả vũ khí là có tác dụng sao? Các ngươi tưởng ta sẽ để các ngươi dễ dàng như vậy? Nói đến đây, Trần Long Hữu ngừng lại một chút, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn đầm lên: Tất cả đều cho lão tử tàn nhẫn mà đánh, chỉ cần không đánh chết người là được. Những tên côn đồ kia vừa nghe vậy, tất cả lập tức vùng ống tiếp lên, như hổ như sói lao về phía Vương Cường và nhóm người của hắn. Tử Yên Nhiên và các nữ sinh thấy vậy, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, không ngừng rít gào lên. Trong khi đó, Bàng Tử Hạo và các nam sinh cũng đều hoảng sợ, hai chân không thể nhúc nhích. Họ đều là những người học thức, chưa từng thấy cảnh tượng hung hãn như thế này, không được nhúc nhích, tất cả đều ngồi xổm xuống, lấy tay ôm đầu. Ngay khi những tên côn đồ chuẩn bị vung ống tiếp xuống, Lang Ca và nhóm người của hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, đang chuẩn bị tránh né, bất chợt từ ngoài phòng khách vang lên một tiếng hét lạnh lùng và nghiêm nghị. Ngay sau đó, từng bóng người mặc quân phục đặc công bước vào, nối đuôi nhau từ cửa đi vào. Vừa vào phòng, mỗi người hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm, trong tay cầm súng tiểu liên 95 với màu đen, chỉ ngay vào Dương Hảo và nhóm người của hắn. Trang phục đồng phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình không một chút cảm xúc, cộng thêm những nòng súng đen ngòm lạnh như băng, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng như bị đóng băng, không khí hạ xuống đến 0 độ. Cung cung cung, các tên côn đồ gần như không kịp suy nghĩ, ngay lập tức ném bỏ những ống tiếp trong tay, sau đó đứng yên đưa tay lên đầu. Dương Hào cũng không ngoại lệ, thậm chí Lăng Ca và những người khác sợ đến mức ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đùa giỡn à? Đây không phải là cảnh sát xử lý an ninh kiểu thông thường, đây là một đội vũ trang đang đối mặt với một tình huống bạo lực. Sau khi cảnh cáo không có hiệu quả, họ có thể trực tiếp nổ súng bắn chết đặc công. Những kẻ này hiện tại mỗi người trong tay đều cầm ống tuyếp, nếu dám không buông xuống, những đồng chí đặc công sẽ coi họ là mối đe dọa đến tính mạng người khác, một phát súng họ sẽ chết mà chẳng có chút ý nghĩa gì. Oanh! Trần Long Hữu, công tử nhà họ Trần, chưa từng trải qua tình huống như thế này, trong tay hắn vẫn nắm chặt ống tuyếp mà hắn vừa đoạt lại từ tay một tên côn đồ, quên không ném xuống, vẫn đứng yên tại chỗ không ngồi chồm hổm. Một đặc công thấy vậy lập tức tiến lên, một tay cầm lấy ống tiếp trong tay hắn, một cước mạnh mẽ đá vào bụng hắn. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Trần Long Hữu, thúc thúc. Ta là Trần Gia Nghiêm, cha ta là Trần Gia Nghiêm, cha ta là Trần Gia Tường. Trần Long Hữu bò dậy từ mặt đất, vừa xoa bụng vừa xông về phía tên đặc công đã đá hắn, quát: Đưa hắn đi, trừng trị. Đội trưởng đội đặc công mặc đồ đen từ ngoài phòng khách bước vào, trực tiếp chỉ tay vào Trần Long Hữu và ra lệnh. Hai vị đặc công liền lập tức lao tới, nhanh chóng khống chế Trần Long Hữu, bẻ tay hắn ra sau lưng rồi đẩy hắn xuống đất, sau đó lấy còng tay ra khóa chặt tay hắn lại. Chỉ đội trưởng ra lệnh, không nhìn Trần Long Hữu thêm một cái nào, ánh mắt đảo qua những người còn lại trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Cát Đông Húc, người đang đứng yên lạnh lùng trong đám sương mù. Sắc mặt y hơi sững lại, rồi không khỏi hỏi với vẻ vô cùng chắc chắn. Ngài là các chủ nhiệm phải không? Trước đó Trình Tử Kiệt đã báo cho hắn, nhưng hắn vẫn không thể tin nổi rằng vị các chủ nhiệm này lại trẻ tuổi như vậy. Đúng, là ta. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ đội trưởng nghe vậy, lại sững sờ lần thứ hai, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chuyển sang kính trọng và nghiêm túc. Hắn lập tức đi đến trước mặt Cát Đông Húc, đứng thẳng, cúi đầu chào và nói: Tỉnh Giang Nam đặc công chỉ đội trưởng Châu Thanh Vinh, xin được chào các chủ nhiệm. Âm thanh của Châu chỉ đội trưởng vang vọng khắp phòng khách như tiếng sấm lớn đột ngột vang lên bên tai mọi người. Toàn bộ không gian trong phòng bỗng trở nên im ắng, thậm chí tiếng thở của mọi người cũng ngừng lại. Chỉ đội trưởng đặc công lại cúi đầu chào Cát Đông Húc, còn báo tên mình nữa. Hắn chẳng phải là người ở cái huyện Sương Khê nhỏ bé sao? Hắn chẳng phải là sinh viên năm nhất đại học Giang Nam sao? Cái quái gì vậy? Sao lại có một người nông thôn như thế lại trâu bò đến mức này? Một sinh viên đại học năm nhất mà lại có thể khiến cả chi đội trưởng đặc công cúi đầu chào. Vương Cường vừa nghe thấy ba chữ các chủ nhiệm, trái tim hắn suýt nữa bị dọa đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực. Những người khác có thể không biết các chủ nhiệm này có thể mang ý nghĩa gì, nhưng Vương Cường là người trong giới lại hiểu rõ đôi chút. Trong giới này, nếu đã được gọi là chủ nhiệm thì cấp bậc ấy sao có thể là chuyện nhỏ. Vương Cường không dám nghĩ tiếp, bị đặt trên mặt đất, hai tay bị còng lại. Trần Long Hữu vốn còn muốn dãy giụa gây ầm ĩ, nhưng khi thấy Châu Chi đội trưởng cúi chào Cát Đông Húc và gọi hắn là các chủ nhiệm, hắn đột nhiên ngừng dãy giụa, sắc mặt tái nhợt. Trần Long Hữu làm việc và hành xử như một công tử bột, bởi vì ở Giang Nam hắn có gia thế công tử bột, cho nên mới có thể hành động trắng trợn không kinh dè gì. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Thực tế hắn rất tinh mắt, hỗ trợ gia tộc đầu tư thành công vào nhiều hạng mục. Hắn không phải là một kẻ ngu ngốc. Khi nhận được cú điện thoại điều động từ tỉnh đặc công mà thấy đội trưởng cấp đặc công huyện cũng phải cúi chào Cát Đông Húc, gọi hắn là các chủ nhiệm với thái độ tôn kính, Trần Long Hữu liền hiểu ra, trừ khi hắn bị lừa dối, nếu không người thanh niên trước mắt này chắc chắn có lai lịch rất lớn. Hắn, một người trong gia tộc Trần ba đời, làm sao có thể coi thường hoặc khiêu khích người như vậy được. Giờ đây hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chờ đợi những nhân vật cấp cao trong gia tộc lên tiếng giúp đỡ. Dù gia tộc có thực lực, Trần Long Hữu cũng rất rõ ràng rằng lần này hắn chắc chắn sẽ thất bại. Hắn không thể lấy lại danh dự từ Cát Đông Húc, thậm chí sau này có thể phải bồi tội trước mặt phụ thân xin lỗi vì hành vi của mình. Bởi vì rõ ràng gia tộc Trần ba đời của hắn không thể so sánh với người thanh niên trẻ tuổi này, người có lai lịch hiển nhiên vượt xa mức của hắn. So với Trần Long Hữu, nhờ vào gia tộc có bối cảnh mạnh mẽ, hắn vẫn có thể bảo vệ được phần nào sức mạnh của mình. Còn Dương Hảo, khi bị họng súng đen ngòm chỉ vào thì không có sự bảo vệ nào như vậy. Đây là một cú điện thoại có thể gọi ra được các đặc công, một đội trưởng đặc công cao cấp cơ mà. Đây là một người có thể khiến đội trưởng đặc công tôn xưng là chủ nhiệm, đại nhân vật. Còn Dương Hảo, nói dễ nghe thì hắn là một trong những đại lão thế lực ngầm, nhưng nói khó nghe thì hắn chỉ là một tên côn đồ đầu mục mà thôi. Mà trong mắt những người có thể điều động đội đặc công như vậy, Dương Hào chỉ là một tên lưu manh đầu mục. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vào người Dương Hào, hắn không dám động đậy chút nào. Ngay cả khi thủ lĩnh còn sợ hãi như vậy thì những tên côn đồ khác cũng không khá hơn, có kẻ khi bị súng chỉ vào còn sợ hãi đến mức tiểu tiện trong quần. Mặc dù Bàng Tử Hạo và những người khác không đến mức sợ hãi đến vậy, nhưng ai nấy đều mắt trừng trừng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kính nể. Cát Đông Húc dường như không hề nhận thức được sự khủng khiếp mà mình thể hiện trong mắt mọi người. Hắn chỉ gật đầu với đội trưởng đội đặc công rồi nói: Cảm ơn các vị vất vả rồi. Nói rồi, Cát Đông Húc có chút buồn cười nhìn về phía Lang Ca và nhóm người vừa bị dọa đến mức ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu, tức giận nói: Các ngươi ngồi xổm làm gì? Các ngươi đâu có bị hại, các ngươi là bảo vệ chúng ta, những công nhân viên khách hàng mà. Đúng, đúng, đúng này. Lang Ca và những người đi cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra mình và vị đại nhân vật trước mặt là một phe. Họ đồng loạt đứng lên, nhìn về phía những tên côn đồ vừa rồi còn rất ngông cuồng, giờ thì không thể kìm lòng mà trở nên sợ hãi, đứng yên tại chỗ. Đệt, cái quái gì lại dám cầm ống tiếp đánh chúng ta? Bây giờ mới biết sự lợi hại của chúng ta sao? Chỉ một cú điện thoại, đội đặc công trực tiếp chạy tới. Lang Ca đứng lên, sau đó Cát Đông Húc giới thiệu sơ qua về những người trong đội đặc công với Châu Thanh Vinh, Châu đội trưởng. Bọn họ đều là nhân viên của Mị Lực Ngân Tọa, vị này là tổng giám đốc Vương của Mị Lực Ngân Tọa, còn hai người kia là sinh viên đại học Giang Nam, những người còn lại đều là cựu sinh viên của trường. Khi nghe vậy, Châu Thanh Vinh lập tức hiểu ra, gật đầu với Cát Đông Húc rồi quay sang ra lệnh: Bắt hết bọn họ lại, mang đi. Đội đặc công lập tức làm theo, tiến lên còng tay từng tên côn đồ và cả Dương Hào rồi áp giải họ ra ngoài. Cát Đông Húc nhìn đội đặc công bắt giữ những tên côn đồ, thậm chí cả những người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẻ lẹt, rồi suy nghĩ một chút, hỏi: Chúng ta có cần phải theo để làm ghi chép gì không? Châu Thanh, Vinh cung kính trả lời, nếu các chủ nhiệm không phiền, xin làm phiền ngài và các đồng nghiệp ở đây giúp ghi chép. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đây là việc chúng ta phải làm, không có gì là phiền toái cả. Đúng vậy, đối với tình cảnh này, phải hợp tác thôi. Vương Cường tươi cười gật đầu, trong lòng vui vẻ không thể tả. Hắn nghĩ rằng mình đang gây ra rắc rối lớn, không ngờ lại vô tình đụng phải một người có thế lực lớn. Cảm tạ Vương Tổng. Châu Thanh Vinh gật đầu với Vương Cường, ra hiệu cho mấy đặc công tới thông báo vài điều. Sau đó vì còn phải xử lý chuyện của Trần Long Hữu và những người khác, ông quay sang Cát Đồng Húc cúi chào, rồi xin phép cáo từ và rời đi. Sau khi Châu Thanh Vinh rời đi, những đặc công còn lại bắt đầu ghi chép lại thông tin của Bàng Tử Hạo và những người khác, rồi cũng nhanh chóng cáo từ. Các đặc công đi hết, bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên lặng và căng thẳng. Lâm Hiểu Khiết và những người khác đều nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt kính trọng, không ai dám mở lời. Kể cả Bàng Tử Hạo, con trai của Tân Khu Đông phó khu trưởng, cũng im lặng không dám nói gì. Còn Phan Thắng An, người trước kia từng sỉ nhục Cát Đồng Húc, giờ đây lại chẳng dám hé miệng, hai chân cứ run lên vì sợ. Các chủ nhiệm, có lẽ chúng ta nên chuyển sang phòng khách khác, chỗ này hơi loạn một chút. Cuối cùng, Vương Cường nhận thấy không khí không ổn, lên tiếng đề nghị, giọng nói cẩn thận. Cũng được, Cát Đồng Húc gật đầu với Vương Cường, rồi quay sang nhìn Hứa Vũ Mạt và những người khác. Hôm nay là sinh nhật của học tỷ Vũ Mạt, chúng ta không thể để chuyện này làm mất vui. Các ngươi nghĩ sao? Tốt, tốt, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của các chủ nhiệm. Bàng Tử Hạo và những người khác đều vội vàng gật đầu đồng ý. Cát Đồng Húc cũng không quan tâm đến những người kia, những kẻ vốn không coi ai ra gì, làm loạn trong xã hội. Hắn bình tĩnh nói, thường ngày ta chỉ là một sinh viên của Đại học Giang Nam, các ngươi cũng chỉ cần gọi ta là Cát tiên sinh, không cần phải xưng hô các chủ nhiệm. Đặc biệt là ở trong trường học, các ngươi càng không nên gọi ta là chủ nhiệm, cứ gọi tên ta đi. Bàng Tử Hạo nhanh chóng hiểu được ý, nghiêm mặt đáp, chúng ta biết rồi. Có liên quan đến thân phận của ngài, chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đúng, đúng, ngài yên tâm, chuyện đêm nay và thân phận của ngài chúng ta nhất định sẽ giữ kín, không nói ra ngoài. Hứa Vũ Mạt và những người khác cũng đồng loạt gật đầu, bày tỏ sự hiểu biết. A Lan, các ngươi cũng nhớ cho kỹ, chuyện đêm nay nếu có ai dám nói lung tung, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Quang Đầu Cường hiểu rõ thân phận đặc thù của các Đồng Húc, lập tức nghiêm mặt ra lệnh cho Lan Ca và những người khác. Chúng ta biết rồi, Vương Tổng. Lam Ca và những người khác vội vàng đáp lại. Cát Đồng Húc nhìn qua Vương Cường, nhẹ nhàng nói, Vương Tổng, ngài nghĩ sao? Có cần chúng ta di chuyển ra ngoài phòng khách không? Vương Cường cùng kính đáp, được rồi, Cát tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi, đừng làm ra vẻ thế, cứ tự nhiên như lúc nói chuyện là được. Cát Đồng Húc vỗ vỗ vai Vương Cường, nói tiếp, vâng, Cát tiên sinh, chúng ta đi ngay. Vương Cường gật đầu đáp. Vương Cường bị Cát Đồng Húc vỗ vai, cảm thấy như được ban ân, hai chân có chút mềm nhũn, lòng dạ không khỏi hoảng hốt. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó xoay người cười với Lâm Hiểu Khiết và mọi người, nói, tất cả mọi người đi qua đi. Lâm Hiểu Khiết và những người khác nghe vậy tuy có chút bối rối và e dè, nhưng vẫn theo sau, mặc dù tâm trạng không yên. Phan Thắng An thì sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, không biết nên đi theo hay trốn đi. Dĩ nhiên, nếu có thể, hắn chỉ muốn lén lút bỏ đi, nhưng hắn biết rõ, nếu trốn lúc này, Cát Đồng Húc sẽ tìm hắn tính sổ vì hành động không đứng đắn vừa qua. Xem ra các ngươi đều là đồng môn trường Đại học Giang Nam, ta sẽ không so đo với ngươi, ngươi đi đi. Cát Đồng Húc liếc nhìn Phan Thắng An, lạnh lùng nói, vâng, vâng, vâng, cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Phan Thắng An nghe vậy như thể được tha mạng, vội vàng quay người rời đi. Nhìn thấy Phan Thắng An vội vã bỏ đi, Hứa Vũ Mạt và những người khác không giấu nổi vẻ khinh miệt trong mắt. Húc ca, vừa rồi có chỗ không đúng, mong ngài lượng thứ. Nhìn theo bóng lưng của Phan Thắng An, Bàng Tử Hạo do dự một chút, rồi bước lên vài bước, cẩn trọng nói với Cát Đồng Húc, nếu gọi Cát Đồng Húc là chủ nhiệm thì có vẻ không hợp, mà gọi là tiên sinh lại có phần quá khách sáo. Dù vậy, gọi thẳng tên thì Bàng Tử Hạo không dám, nên hắn quyết định gọi Cát Đồng Húc là Húc ca, như cách mà các bạn trong trường vẫn gọi hắn là Bàng ca, vừa thể hiện sự tôn trọng lại có phần thân mật. Cát Đồng Húc liếc nhìn Bàng Tử Hạo rồi lạnh nhạt nói, không cần phải lo lắng xem có đắc tội ai hay không, chỉ cần làm người khiêm tốn, rộng lượng một chút là được, ta sẽ nhớ lời Húc ca dạy bảo. Bàng Tử Hạo nghe vậy, thấy Cát Đồng Húc không so đo, lại không phản đối việc mình gọi hắn là Húc ca, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng khiêm tốn gật đầu, Húc ca, thật xin lỗi, vừa nãy chúng ta không hiểu chuyện, người đừng để tâm nhé. Những người khác nhớ lại thái độ trước kia đối với Cát Đồng Húc, trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy Cát Đồng Húc dễ gần, họ cũng vội vàng tiến lên xin lỗi. Ha ha, vừa nãy ta đâu có thiệt thòi gì, đợi lát nữa nếu các người muốn uống rượu, ta không ngại phụng bồi. Cát Đồng Húc cười, nhận ra họ chỉ muốn mời rượu, không khỏi mỉm cười một cách vui vẻ. Húc ca, ngươi thật xấu mà, chúng ta không bị mắc lừa nữa đâu. Hứa Vũ Mạt cùng nhóm người nghe vậy, thấy nụ cười của Cát Đông Húc liền tỏ ra đáng yêu, nói tiếp: đúng vậy, chúng ta sẽ không đi xa như vậy trong hầm nhảy nữa đâu. Trần Man cũng lên tiếng theo: ha ha. Cát Đông Húc nhớ lại cảnh trước đây, khi những nữ nhân này chạy vội vào phòng rửa tay, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Mọi người thấy Cát Đông Húc cười lớn, cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, cười theo. Chỉ có Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên cười một cách miễn cưỡng, rõ ràng là trong lòng có chút lo lắng. Hai người họ cùng với Cát Đông Húc không chỉ đơn giản là xảy ra một vài chuyện chúc rượu như vậy, mà trước đây họ vẫn coi Cát Đông Húc như một người đồng chí. Chính vì thế họ mới kéo Cát Đông Húc vào làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên giờ đây họ đã nhận ra rằng Cát Đông Húc có thể chỉ dùng một viên kẹo bình thường để đối đãi với hai hoa khôi của trường, chứ không giống những chàng trai khác. Điều này không phải vì hắn không có hứng thú với phụ nữ, mà là do với thân phận và địa vị của hắn, bên cạnh hắn mỹ nữ không thiếu. Bây giờ nhìn lại, Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết mới hiểu rằng mình đã hiểu lầm một nhân vật lớn như thế thành một người đồng chí. Trong lời nói có nhiều sự trêu đùa, lại còn vì hiểu lầm mà thiếu sự kiên rẻ trong những cử chỉ thân mật, khiến trái tim họ không khỏi đập thình thịch, bước đi cũng cảm thấy loạn choạng. Vương Cường đã sắp xếp cho Cát Đông Húc và mọi người phòng khách cao cấp nhất Đế Vương Thính. Khi vừa bước vào Đế Vương Thính, mọi người đều bị không gian rộng rãi, trang trí xa hoa và thiết bị âm thanh hiện đại ấn tượng. Ngoại trừ Bàng Tử Hạo, người còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh, những người còn lại đều không khỏi ngạc nhiên. Phòng khách cao cấp như vậy chỉ dành riêng cho những nhân vật lớn, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đây không phải chỉ là có tiền là có thể sử dụng, thậm chí ngay cả Trần Long Hữu, thiếu gia của Trần gia, khi vừa rồi đến Vương Cường cũng không hề để ý đến, bởi vì Trần Long Hữu còn chưa đủ tư cách, còn Cát Đông Húc thì tuyệt đối đủ tư cách. Âu ấy tắc, mong đợi quá xa vời, quá mạnh mẽ, quá, qua, tớ cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung. Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của mọi người chuyển thành kích động. Vương Cường thấy mọi người hài lòng với phòng khách, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, liền ra lệnh cho người phục vụ vài câu, sau đó bước đến trước mặt Cát Đông Húc, cung kính nói: "Cát tiên sinh, các vị, tôi sẽ không quấy rầy các ngài nữa. Nếu có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể dặn dò người phục vụ, đừng ngần ngại, tối nay tất cả đều miễn phí." Khi Vương Cường thông báo rằng mọi chi phí tối nay đều miễn phí, mọi người không khỏi reo hò, trong khi Hứa Vũ Mạt cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Phòng khách sang trọng như vậy, dù Hứa Vũ Mạt bây giờ đã là một tiểu thư gia đình danh giá, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy một chút bối rối. "Cảm ơn nhiều, Vương tổng, ngài cứ đi đi." Cát Đông Húc không khách khí với Vương Cường, bởi vì với thân phận và dòng dõi hiện tại của Cát Đông Húc, nếu như còn phải khách sáo với Vương Cường thì thật là coi thường hắn. Và từ góc độ của Vương Cường, việc Cát Đông Húc không khách sáo với hắn lại còn cho hắn cơ hội không mất tiền chính là vinh dự lớn nhất của hắn, khiến hắn kích động đến mức đầu óc bừng sáng. Dù sao mọi người đều còn trẻ, hơn nữa khi Cát Đông Húc không phát uy, thực ra hắn vẫn rất thân hậu và dễ gần. Vì vậy sau khi Vương Cường rời đi, Hứa Vũ Mạt và các người khác nhanh chóng lấy lại tinh thần, không khí lại sôi động như trước, ca hát, uống rượu. Tất nhiên lúc này họ không dám kính rượu Cát Đông Húc như trước, mà mỗi người tự cạn một hơi, chỉ mời Cát Đông Húc tùy ý. Cát Đông Húc lại không có gì kiêu căng, khuyên mọi người uống điều độ, nhưng chính hắn lại vẫn uống hết một hơi. Bên cạnh Cát Đông Húc vẫn là Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết. Tuy nhiên lần này, dù là Uông Phàm Thuần hay Bàng Tử Hạo, không ai còn dám có chút ganh tị, mà họ tự giác giữ khoảng cách, tránh xa ba người để tạo không gian riêng tư cho họ. Húc, Húc ca, trước kia, chúng ta. Sau khi tất cả mọi người kính rượu Cát Đông Húc, Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết mới ấp úng mở lời: "Ta đâu phải là cọp, các ngươi sao lại nói chuyện như thế? Ấp à ấp úng thế, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi." Cát Đông Húc thấy hai người cứ lúng túng, liền nói: "À, cái này, Húc ca, ngươi thật sự không trách chúng ta sao?" Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết nghe vậy, liền dè dặt hỏi: "Hả, các ngươi định nói đến chuyện kéo ta làm bia đỡ đạn sao?" Cát Đông Húc hơi nhíu mày, hỏi lại, hai người vội lắc đầu: "Không phải chuyện đó." "Vậy là chuyện gì?" Cát Đông Húc hỏi lại. "Chính là, thật ra là chuyện ngươi có vấn đề về phương diện bảo vệ." Hai người họ e ngại đáp lại một cách rụt rè. "Cái gì? Các ngươi?" Cát Đông Húc đầu tiên ngẩn ra, sau đó chợt hiểu ra các nàng đang nói gì, tức giận trừng mắt, chỉ tay vào hai người: "Húc ca, chúng ta không phải cố ý, xin lỗi, chúng ta. Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết nhìn thấy Cát Đông Húc trừng mắt nhìn mình, nhớ lại sự oai phong của hắn vừa rồi, liên hoàng sợ, mắt cũng sắp rơi lệ. Nhìn thấy sắc mặt của Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ, Cát Đông Húc cũng bất ngờ và hoảng hốt, vội vàng nói: "Này, này, các ngươi làm gì vậy?" "Đừng khóc, đừng khóc, ta đâu có tức giận gì đâu." "Thật sao?" Hai người nghe vậy, thân thể mềm yếu run lên, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, trên khuôn mặt mềm mại còn lấp lánh những giọt nước mắt như những viên ngọc, đương nhiên là thật rồi. Các ngươi là học tỷ, ta chỉ là sinh viên năm nhất, làm sao ta dám khiến các ngươi tức giận. Cát Đông Húc nhìn hai người, thấy họ vẫn còn nước mắt lấp lánh trên mặt, khổ sở cười nói, tuổi này thật sự khó xử, là người hiền lành mà còn bị hiểu lầm, không thể không trừng mắt một chút để thể hiện thái độ. Sí, Húc ca, người thật tốt. Sau khi thấy Cát Đông Húc từ vẻ hoảng hốt trở lại với nét cười khổ, Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu khít thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp đầy vẻ thâm tình, không nhịn được quyến rũ nhìn Cát Đông Húc. Đừng có mà tặng tôi cây mũ cao như vậy, tôi không bị lừa đâu. Ban đầu tôi còn tưởng mình có sức hấp dẫn, nhưng chỉ mãi mới nhận ra, hóa ra là tôi tự mình đa tình. Cát Đông Húc cười khổ, nhìn hai nàng. Cát Đông Húc nhìn hai người, vội vã xua tay tự giễu. Xì, hai người thấy Cát Đông Húc tự giễu như vậy, không thể nhịn cười thêm lần nữa, rồi lên trêu chọc, đâu có đâu. Húc ca, ngươi thật là rất đẹp trai, rất rực rỡ. Trước đây ta còn lén tiếc hận vì không gặp ngươi sớm hơn. Đừng có nói mấy lời đẹp trai ánh mặt trời nữa, ta đã nói qua rồi, chuyện bia đỡ đạn chỉ là một lần, sau này không được nhắc lại nữa. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, vậy thì sau này chúng ta còn dám mời ngươi ra trận nữa sao? Lâm Hiểu Khiết tính tình hoạt bát và rộng rãi hơn, nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói, ngươi đừng có sỉ nhục ta như vậy, đại nhân vật gì chứ, đừng có nói thế. Ta chỉ là học đệ của các ngươi thôi, nếu thật sự muốn làm đại nhân vật, ta sẽ không làm bia đỡ đạn cho các ngươi đâu. Cát Đông Húc nói, đó là ngươi tự nói đấy nhé. Lâm Hiểu Khiết nói, trong mắt nàng lóe lên một tia tình nghịch. Hừm, vậy sau này ở trường các ngươi cứ gọi tên ta đi, nếu không ta thật sự không biết phải giải thích với bạn học của ta thế nào, tại sao các ngươi rõ ràng là học tỷ mà lại gọi ta là Húc ca. Cát Đông Húc nói, hì hì, đây là ngươi tự nói đấy nhé. Đại trưởng phu nói chuyện phải giữ lời, nhất môn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, chúng ta là học tỷ, ngươi là học đệ, vậy sau này học tỷ mời ngươi ăn một bữa cơm, đi dạo phố hay nhờ ngươi giúp một việc nhỏ gì đó, ngươi nhất định không được tự cao tự đại nhé. Lâm Hiểu Khiết cười, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Cát Đông Húc. Thiếu nữ nào mà chẳng có chút mộng mơ cơ chứ. Trước đây Cát Đông Húc rất có trách nhiệm khi đưa Lâm Hiểu Khiết cùng các bạn học đi uống rượu. Lâm Hiểu Khiết lúc đó từng thầm thiết rằng một nam sinh tốt như Cát Đông Húc sao lại không thích nữ nhân. Giờ đây khi phát hiện ra người mà mình từng tiếc nuối lại không chỉ có tài năng mà còn là một đại nhân vật, Lâm Hiểu Khiết không khỏi cảm thấy trái tim mình có chút dao động. Đúng rồi, thực ra Húc ca, nói ra thì chúng ta cũng là đồng hương đấy. Từ Yên Nhiên cũng phụ họa theo. Cát Đông Húc nhìn Lâm Hiểu Khiết rồi lại nhìn Từ Yên Nhiên, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ đành cười gật đầu đáp, đó là đương nhiên, có mỹ nữ mời, làm học đệ thì chắc chắn tình nguyện phụng bồi. Nhưng nếu như đi dạo phố, nếu có thể tha cho ta một mạng, học đệ ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Xì, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên nghe vậy không nhịn được cười, không kìm lòng được, hai người còn lần lượt dưa nắm tay lên nhẹ nhàng đánh vào vai Cát Đông Húc rồi nói, ghét ghê, nghe giống như chúng ta đuổi theo ngươi ra pháp trường ấy. Chúng ta nhưng là mỹ nữ đấy. Cách đó không xa, Bàng Tử Hạo và các bạn thấy Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên hai bên trái phải vừa cười vừa nói chuyện với Cát Đông Húc, còn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dáng vẻ đó toát lên một vẻ nữ tính khiến họ không khỏi ghen tị. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ ước ao, chẳng ai cảm thấy đố kỵ vì thân phận và địa vị của Cát Đông Húc. Họ đều hiểu rằng, đều hiểu rằng đời này mình tuyệt đối không thể đạt tới. Ha ha. Cát Đông Húc cười khôn khéo không nói thêm gì. Thấy Cát Đông Húc không trả lời, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên tự nhiên không dám đề cập thêm chuyện đi dạo phố nữa. Thay vào đó, họ cùng Cát Đông Húc trò chuyện về chuyện học hành. Trong lúc trò chuyện, Từ Yên Nhiên bỗng nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói trước đó về họa sát thân, cảm thấy một luồng run rẩy. Ánh mắt của nàng không tự chủ mà thay đổi khi nhìn Cát Đông Húc. Chuyện gì vậy? Cát Đông Húc nhận thấy sự bất thường của Từ Yên Nhiên, liền hỏi quan tâm. Húc ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Từ Yên Nhiên ngước mắt nhìn Cát Đông Húc, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng hiện một vẻ phức tạp không thể nói thành lời. Ha ha, sao tự dưng lại trở nên khách khí thế này? Ngươi hỏi đi. Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, trước ngươi có phải thật sự nhìn ra rằng đêm nay ta có họa sát thân không? Từ Yên Nhiên khẽ cắn môi rồi hỏi, ngươi nghĩ sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi ngược lại, ta cho rằng là thật, bởi vì nếu đêm nay không có Húc ca ở đây, ta chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Từ Yên Nhiên đáp. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ cười mà không nói gì thêm. Vậy Húc ca, ngươi có phải đã đồng ý làm bia đỡ đạn cho ta để phá giải họa sát thân của Yên Nhiên không? Lâm Hiểu Khiết là một cô gái thông minh, nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, đưa tay lên miệng, mắt nhìn Cát Đông Húc đầy sự ngạc nhiên và khó tin. Nếu nói trước kia, Cát Đông Húc đã khiến nàng cảm động sâu sắc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thế tục, quyền thế và các mối quan hệ xã hội. Thế nhưng, cái mà hắn có thể mang đến không chỉ là những hiểm nguy sát thân, mà còn là một thế giới huyền bí vượt qua sự hiểu biết của người thường. Từ Im Nhiên khẽ run lên, thân thể mềm mại của nàng có chút dao động. Sau khi kinh sợ qua đi, đôi mắt đẹp của nàng bỗng trở nên ướt át. Cảm ơn Húc ca, đều là do ta không tốt, không nghe lời ngươi, còn làm phiền ngươi. Từ Im Nhiên nhẹ nhàng lau khóe mắt, cảm kích nói, ha ha, đừng khách sáo như vậy. Thực ra chuyện này ngươi không tin cũng là bình thường thôi. Cát Đông Húc mỉm cười ngắt lời nàng, Húc ca, ngươi thật là người tốt. Lâm Hiểu Khiết nhìn Cát Đông Húc, cảm động nói, không lẽ ta có thể không nhận thẻ người tốt sao? Cát Đông Húc cười khổ nói, hì hì, không cho người thẻ người tốt thì sao? Hay là Húc ca muốn chúng ta dùng thân báo đáp sao? Lâm Hiểu Khiết mỉm cười, mắt chớp chớp nhìn Cát Đông Húc, vẻ ngoài đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại toát lên một sự mong đợi khó giấu. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Tử Yên Nhiên cũng cười khúc khích, nhìn Lâm Hiểu Khiết, gương mặt nàng vẫn mang nét dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự tinh quái. Đúng vậy, chỉ có thể chọn một thôi. Đừng, hay là cho ta thẻ người tốt đi. Cát Đông Húc bất lực, chỉ còn cách cười cười, không thể làm gì hơn. Húc ca, ngươi có biết như vậy rất làm đau lòng nữ sinh không? Lâm Hiểu Khiết nghe xong, chu miệng lên, đôi tay trắng muốt lại nhẹ nhàng đánh vào Cát Đông Húc một cái. Cát Đông Húc chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, không dám nhận lời. Lâm Hiểu Khiết tự nhiên không phải thật sự tức giận, chỉ là trong lòng có chút thất vọng, cảm giác khó tránh khỏi. Thấy Cát Đông Húc không đáp lời, nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để phá vỡ không khí im lặng. Vì Cát Đông Húc, Từ Im Nhiên và Lâm Hiểu Khiết vẫn là học sinh, không tiện về trường quá muộn, nên khoảng 10 giờ tối, ba người đã rời khỏi Mị Lực Ngân Tọa. Khi Cát Đông Húc chuẩn bị rời đi, Vương Cường tự mình tiễn hắn ra cửa và còn đưa tặng một tấm thẻ Mị Lực Ngân Tọa Chí Tôn. Dựa vào tấm thẻ này, Cát Đông Húc có thể hưởng thụ các dịch vụ tốt nhất tại Mị Lực Ngân Tọa, hơn nữa là hoàn toàn miễn phí. Từ Im Nhiên và các nàng cũng nhận được một tấm thẻ, tuy chỉ là thẻ vàng nhưng vẫn có thể được giảm giá 50% toàn bộ dịch vụ trong khuôn viên. Tuy vậy, Từ Im Nhiên và các nàng đều rất vui mừng. Ban đầu, Vương Cường định lái xe đưa Cát Đông Húc về trường học, nhưng Cát Đông Húc lịch sự từ chối, vẫn chọn cách gọi một chiếc taxi để về. Trên xe taxi, Từ Im Nhiên và Lâm Hiểu Khiết đã để lại số phòng ký túc xá cũng như số điện thoại của mình cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận được các thông tin đó, không hề keo kiệt, cũng đáp lại bằng cách cho các nàng biết số phòng ký túc xá của mình cùng với số điện thoại di động. Khi trở lại trường học, do nữ sinh và nam sinh ở ký túc xá riêng biệt, ba người liền tách ra, mỗi người trở về phòng mình. Đợi cho các bạn cùng phòng đã ngủ say, Cát Đông Húc lặng lẽ rời khỏi phòng, âm thầm ra ngoài qua cửa sổ. Hắn xuyên qua trường học, vượt qua cổng bắc tiến vào Long Tây Sơn. Nửa đêm, Long Tây Sơn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Cát Đông Húc như mọi khi lợi dụng đêm tối làm bóng tre, di chuyển nhanh chóng trong rừng, chỉ trong chốc lát đã đến trước đỉnh cao nhất của Đại học Giang Nam. Sau đó, hắn bày trận thất tinh tụ linh, ngồi xếp bằng dưới một gốc cây thông giả, bắt đầu tu luyện vào giờ tí. Ngồi xếp bằng, Cát Đông Húc nhanh chóng nhập định, tâm hồn yên tĩnh, không còn dục vọng, mọi suy nghĩ đều lắng đọng như nước. Trong khi hắn yên tĩnh tu luyện, Trần Gia Tường, chủ nhân Trần gia, cùng một số nhân vật quan trọng khác lại trầm tư, sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì ngay trong đêm nay, không hiểu sao lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc kiểm tra đột xuất đối với khách sạn Dương Hảo cùng những cơ sở khác có liên quan đến Trần gia. Không chỉ thế, đêm nay Trần Long Hữu và Dương Hảo cùng với đám đàn em của hắn vì gây rối và đánh nhau mà tất cả đều bị bắt tạm giam. Những chuyện này có thể không phải vấn đề quá lớn đối với Trần gia, với thực lực của họ, mọi việc có thể từ từ giải quyết qua các mối quan hệ. Tuy nhiên, điều khiến Trần gia và những nhân vật trọng yếu trong gia tộc hoang mang là hành động này không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước và mệnh lệnh lại đến từ cấp trên trong tỉnh. Thậm chí vừa rồi họ mới biết được người đứng sau hành động này chính là Tang Vân Long. Không chỉ vậy, Trịnh Tử Kiệt còn tự mình chỉ đạo và trực tiếp giám sát từ sở công an tỉnh. Hai người kia, bất luận ai, đều là những nhân vật hàng đầu trong tỉnh, đặc biệt là Tang Vân Long, người đứng đầu chính phủ tỉnh. Hắn tự mình lên tiếng, dù cho Trần gia có thế lực to lớn ở tỉnh Giang Nam, thì lúc này Trần Gia Tường và những người khác đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lưng lạnh toát. Nghe nói chuyện này đều do Trần Long Hữu gây ra. Tiền bờ sông, trong một biệt thự xa hoa, một người đàn ông trung niên với thần thái uy nghiêm trầm giọng nói. Người đàn ông này chính là Trần Gia Nghiêm, nhân vật số 2 của Trần gia, hiện là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu. Hắn là người trong quan trường, thông tin luôn nhanh nhạy, qua nhiều kênh đã nghe được một số tin tức. Tuy nhiên, vì sự việc này có liên quan đến Cát Đông Húc, Trịnh Tử Kiệt đã tự mình ra lệnh và thông báo cho Châu Thanh Vinh, đội trưởng chi đội, yêu cầu bảo mật, nên dù Trần Gia Nghiêm có thính tài đến đâu, hắn cũng không biết rõ tin tức cụ thể. Hừ, ta đã sớm nói cái tính cách của Long Hữu sẽ gây rắc rối mà, nhìn giờ thì thấy chuyện lớn rồi đấy. Ta nghĩ có lẽ phải để hắn chịu chút khổ. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm trầm, mắt giống như mũi ưng, lên tiếng. Lão Tứ, Long Hữu lần này chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở đây. Điều quan trọng là Tang Vân Long đã lên tiếng, Trịnh Tử Kiệt cũng đã động tay rồi. Đây là một tín hiệu rất nghiêm trọng và hết sức đáng sợ. Nếu như không xử lý khéo léo, cơ nghiệp của Trần gia suốt bao nhiêu năm rất có thể sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Trần Gia Tường, người tóc đã bạc trắng, mặt mày nghiêm nghị nói, đại ca nói không sai, Long Hữu chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là vấn đề phía sau, phát ra tín hiệu như vậy. Trần Gia Nghiêm trầm giọng nói. Vừa nghe Trần Gia Nghiêm nói, cả phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh, không khí trở nên ngột ngạt. Cũng may là chuyện của Dương Hảo, người của chúng ta từ trước đến nay không trực tiếp nhúng tay vào, lần này chỉ có thể để hắn tự giải quyết, tự sinh tự diệt. Long Hữu dù sao cũng là con trai của ta, cần phải tìm cách nhanh chóng đưa hắn ra ngoài. Một hồi lâu, Trần Gia Tường mới mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Chỉ cần Long Hữu không làm chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là tụ tập đánh nhau thôi, cũng không nhốt hắn được bao lâu. Để hắn chịu một chút khổ cũng không sao, nhưng ta sợ thằng nhỏ này mấy năm qua quen thói bá đạo, không biết trong người còn có chuyện gì khác. Đến lúc đó, muốn đưa hắn ra ngoài e là không dễ. Càng làm như vậy chỉ sợ càng chọc giận Tang Vân Long và bọn họ. Trần Gia Lão Tứ chính là người đàn ông mũi ưng, lên tiếng. Nghe vậy, Trần Gia Tường sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt uy nghiêm quét qua những người có mặt. Những người ở đây đều tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng tán đồng với ý kiến của Lão Tứ. Lão Tứ nói cũng không sai, Long Hữu không làm chuyện gì là tốt nhất. Nếu thực sự có chuyện, lúc này quả thật không thích hợp để làm rối thêm, tốt nhất là giữ im lặng, kiềm chế lại. Một hồi lâu sau, Phó thị trưởng Trần Gia Nghiêm lên tiếng. Đáng thương cho Trần Long Hữu, lúc này vẫn đang bị giam trong phòng câu lưu, chờ người trong gia đình đến cứu. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chuyện mị lực ngân tọa lại nhanh chóng gây chấn động trong tỉnh, thu hút sự chú ý của hai thế lực lớn. Kể từ đó, chỗ dựa vững chắc của hắn là gia tộc, nhưng vào lúc này hắn cũng không dám hành động mạo hiểm. Đương nhiên, lúc này Trần Gia Tường và một số nhân vật trọng yếu khác trong Trần gia cũng không hề biết rằng kẻ mà Trần Long Hữu đắc tội lại là một người có quyền thế, còn vượt qua cả Tang Vân Long. Nếu không, lúc này bọn họ không phải đang suy nghĩ liệu còn nên xử lý Trần Long Hữu hay không, mà là có muốn lao đến sở công an để bắt hắn, rồi ra tay đánh gãy hai chân của hắn hay không. Tất cả những hành động liên quan đến Trần gia và phản ứng của gia tộc này đối với Cát Đồng Húc giờ đây không còn quan trọng nữa, hắn cũng sẽ không can thiệp. Cát Đồng Húc rất rõ ràng, việc trị quốc không phải như nấu một bát canh nhỏ, không thể đơn giản dùng vũ lực mà giải quyết mọi chuyện. Việc này không phải chỉ cần một cú đấm, một quyền giết chết kẻ địch là xong. Nếu thực sự chỉ đánh giết lẫn nhau, với thực lực hiện tại của Cát Đồng Húc, 10 gia tộc Trần gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, để xử lý vấn đề một cách hợp lý, không gây bất ổn cho xã hội, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thành Lâm Châu và không làm oan uổng những người vô tội, tất cả những điều này đều cần phải có trí tuệ. Mà về phương diện này, Cát Đồng Húc, một sinh viên đại học năm nhất, đương nhiên không thể có đủ trí tuệ để xử lý một cách khéo léo. Chân khí trong cơ thể Cát Đồng Húc như dòng nước chảy qua các kinh mạch. Sau một thời gian, hắn mở mắt, thu lại tụ linh trận phù ngọc trên đất, một động tác tung người lên, hắn lặng lẽ rời khỏi núi, trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Cát Đồng Húc quay về từ buổi tu luyện vào giờ mạo. Ba người bạn cùng phòng vẫn còn nằm trên giường, hai người đang xem tiểu thuyết võ hiệp, một người thì vẫn đang nằm mộng trong chăn, mơ màng như mùa xuân dậy sớm như chim nhỏ, không có chúng ăn sao. Ta nói này Đồng Húc, sao lại dậy sớm như vậy, không phải là muốn đi Minh Nguyệt Hồ rồi tình cờ gặp được Hoa Khôi của trường trước? Thấy Cát Đồng Húc trở về, Lý Thần Vũ buông tiểu thuyết võ hiệp trong tay, ánh mắt lấp lánh, nói với vẻ trêu chọc, còn cần phải hỏi sao? Ba năm gian khổ học hành đã vất vả lắm rồi, bây giờ có thể thả lỏng một chút. Nếu không phải tình cờ gặp được Hoa Khôi của trường, Đồng Húc có lẽ sẽ dậy sớm bên hồ để đọc sách sao? Hà Quý Trung nói, không có gì, Lỗ Lỗi từ dưới chăn chui ra, lời ít mà ý nhiều, không sai. Nếu muốn tình cờ gặp Hoa Khôi của trường thì phải có Hoa Khôi của trường mới đúng. Cái tuổi này ai lại sáng sớm ở bên Minh Nguyệt Hồ để đọc sách? Đồng Húc, ngươi đừng làm chuyện vô ích. Lý Thần Vũ gật đầu nói, thật phục các ngươi, suốt ngày chỉ biết nói Hoa Khôi của trường, không thể nghĩ đến sức khỏe của mình sao? Cát Đồng Húc tức giận đáp, xin nhờ, nhắc đến Hoa Khôi của trường cũng là vì chúng ta rất khỏe mạnh, còn ngươi, Hoa Khôi của trường mà không có hứng thú thì có vấn đề sao? Lý Thần Vũ cười nói, Lâu Lỗi cuộn mình lại trong chăn, ngươi khỏe mạnh mới là lạ, xanh xao vàng vọt cũng không tăng cường rèn luyện, cho dù Hoa Khôi của trường có vào ôm, ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Cát Đồng Húc cười phản kích, mẹ nó, nhìn tiểu tử ngươi im lặng, không ngờ lại gây tổn hại đến bản thân đến thế. Lý Thần Vũ từ trên giường ngồi dậy, ta thật lòng nói cho ngươi, thân thể là vốn quý để làm việc, ta học được chút ít về chữa bệnh, thân thể ngươi thật sự rất yếu, sáng sớm không có việc gì thì tốt nhất dậy sớm rèn luyện một chút. Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, cắt, rèn luyện cái gì chứ, ta đây đã trải qua 3 năm học hành gian khổ ở trung học, thời gian dài thiếu ngủ những gì tích lũy được cũng chẳng là bao. Chỉ cần có đủ giấc ngủ trong 4 năm đại học, chắc chắn sẽ khỏe mạnh như Hà Quý Trung thôi. Lý Thần Vũ xem thường nói. Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ không chịu nghe lời khuyên, chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục khuyên nữa mà hỏi. Ta định đi ăn điểm tâm, các người muốn ta mang về cho không, hay là tự mình dậy đi ăn? Mang về cho ta một phần đi, mấy tên này bị dày như chó vậy, hôm nay nhất định phải nằm y không làm gì cả. Lý Thần Vũ lập tức trả lời. Ta, Lô Lỗi chỉ nói một chữ, ta không cần. Chúng ta tập võ, ý nghĩa là quyền không rời tay. Lát nữa ta phải rời giường đi bên hồ luyện quyền, Hà Quý Trung nói. Cát Đồng Húc gật đầu, ghi nhớ Lý Thần Vũ và Lô Lỗi muốn ăn sáng, rồi sau đó rời phòng ngủ. Căn tin Đại học Giang Nam khá lớn, có 22 gian. Phòng ăn gần nhất và cũng lớn nhất là phòng ăn thứ nhất. Từ ký túc xá của Cát Đông Húc đi xuống lầu là có thể đến ngay. Hôm nay là chủ nhật, không ít sinh viên cũng giống như Lý Thần Vũ, Lô Lỗi nằm ỉ trong phòng. Vì vậy phòng ăn thứ nhất hôm nay có vẻ hơi vắng, không đông đúc như thường ngày. Mỗi cửa sổ cũng không có dòng người xếp hàng dài như bình thường. Vì ít người, Cát Đông Húc không vội vã mua cơm cho Lý Thần Vũ và Lô Lỗi, mà trước tiên tự mình chọn một bát cháo và một ít dưa muối, cải củ. Với tu vi ngày càng thâm hậu, Cát Đông Húc hiện tại có xu hướng ăn uống ngày càng thanh đạm, thậm chí đôi khi chỉ ăn cơm vì đó là thói quen. Bởi vì bây giờ Cát Đông Húc chỉ cần kiên trì mỗi thời gian thiên tử vào giờ mà tu luyện 3-4 ngày không ăn cơm cũng không cảm thấy đói. Người phát cơm là một bà dì trung niên. Khi bà thấy Cát Đông Húc, một người đàn ông trưởng thành, chỉ cần một bát cháo với dưa muối và cải củ, trong mắt bà toát lên vẻ thương hại. Sau khi Cát Đông Húc dùng thẻ trả tiền, bà do dự một chút rồi lại bỏ thêm một miếng đầu cá trắng vào trong mâm. Ai gì, ta không ăn đầu cá, Cát Đông Húc vội vàng nói. Con đang tuổi lớn, ăn ít như vậy sao được? Để a dì đưa cho, bà dì trung niên nói. Một vài học sinh đứng trước cửa sổ cũng như mấy người đứng sau lưng Cát Đông Húc, nhìn thấy cảnh ấy, có người lộ vẻ thương hại, cũng có người lộ vẻ khinh miệt. Cát Đông Húc hơi run lên, lúc này mới hiểu rằng việc mình ăn ít như vậy khiến bà dì phát cơm tưởng hắn là học sinh nghèo khó. Dù vậy, sự nhiệt tình của bà dì khiến trong lòng Cát Đông Húc cảm thấy ấm áp, còn những ánh mắt khinh miệt từ các học sinh thì hắn chẳng để tâm chút nào. Đến độ cao như hắn, còn ai mà quan tâm những ánh mắt ấy, cảm tạ a dì. Cát Đông Húc mỉm cười với bà dì phát cơm, rồi bưng mâm cơm tới một bàn ăn vắng, ngồi xuống. Đại học Giang Nam, mặc dù học sinh có tố chất trùng khá tốt, nhưng không thể tránh khỏi có vài người tố chất kém một chút, và cũng không thiếu những học sinh có thái độ so sánh, kiêu căng. Chính vì vậy, khi phát thức ăn, lòng tốt của người ta lại vô tình khiến Cát Đông Húc bị nhìn với ánh mắt kỳ thị. Khi Cát Đông Húc ngồi xuống ăn cơm, không ít người nhìn về phía hắn, thậm chí có vài người còn thì thầm bàn tán về hắn. Lúc này, ba nữ sinh bước vào từ cửa. Ba người này đều có dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là người ở giữa, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài thẳng, khiến ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà bị thu hút vào. Mau nhìn, có mỹ nữ đi qua kìa. Ôi, đó chẳng phải là mỹ nữ từ Yên Nhiên của Học viện Kinh tế sao? Đúng là cô ấy, bên cạnh nàng còn có hai người nữa, đều là mỹ nữ cả. Người kia đặc biệt nổi bật, hình như là Lâm Hiểu Khiết, phó chủ tịch hội học sinh của bọn họ. Ba nữ sinh vừa bước vào, các nam sinh trong phòng ăn lập tức không khỏi chố mắt nhìn, nghị luận xôn xao. Ta nói này, Yên Nhiên, Hiểu Khiết, hôm nay các ngươi có bị bệnh không vậy? Sáng sớm không nằm trên giường nghỉ ngơi mà còn phải chạy xa đến phòng ăn để ăn điểm tâm sao? Một nữ sinh tóc ngắn, vóc dáng và sắc đẹp kém hơn đôi chút so với ba người kia, vẻ mặt bất mãn và oán giận nói, tựa hồ không nhận ra rằng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào các nàng. Ta nói thật, ngươi xong chưa? Chúng ta không muốn người theo tới, Lâm Hiểu Khiết khinh bỉ nói, ánh mắt liếc quanh căng tin như thể đang tìm kiếm ai đó. Trong phòng ăn, khi các nam sinh thấy ánh mắt Lâm Hiểu Khiết, người nhút nhát thì vội vã cúi đầu, trái tim đập thình thịch. Còn những người có gan lớn, tự cho mình có chút vẻ đẹp trai thì lại thẳng lưng tự tin đi về phía nàng. Đáng tiếc là ánh mắt Lâm Hiểu Khiết căn bản không thèm chú ý tới bọn họ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà sao lại dài dòng như vậy. Từ Yên Nhiên phụ họa cũng nhìn xung quanh giống như Lâm Hiểu Khiết. Đột nhiên hai ánh mắt của Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên cùng sáng lên, rồi bước nhanh đến một góc của phòng ăn. Ở đó, một nam sinh đang một mình thưởng thức bữa sáng giản dị. Húc Đồng Húc, thật trùng hợp ngươi cũng ở đây ăn cơm à? Lâm Hiểu Khiết tiến lên phía trước, vẻ mặt kinh ngạc nói, đúng vậy, thật trùng hợp. Từ Yên Nhiên cũng vui vẻ nói, nhưng khuôn mặt của nàng có chút lúng túng, một nét ửng đỏ hiện lên. Đúng vậy, thật là trùng hợp, các ngươi cũng đến đây ăn sáng sao? Cát Đông Húc nhìn hai người mỉm cười nói. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên càng thêm đỏ mặt, rõ ràng là không phải trùng hợp gì cả. Trong phòng ăn, những nam sinh vừa rồi còn xem thường Cát Đông Húc, thậm chí đã ngấm ngầm thảo luận về hắn, này bỗng trợn tròn mắt. Không thể nào, một hoa khôi của trường, một viện hoa lại chủ động tìm đến gã tiểu tử nghèo này. Nhậm Đan Đan mắt tròn mắt hạnh cũng trợn tròn mắt. Trời ơi, đừng nói với ta, các người sáng sớm đều đến phòng ăn này là vì... À, chúng ta đi lấy cơm đây. Đồng Húc, người cứ ăn trước đi. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên thấy Nhậm Đan Đan không giữ miệng, mặt đỏ ửng như bị lửa thiêu, vội vàng kéo Nhậm Đan Đan đi. Các Đồng Húc nhìn thấy Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên đỏ mặt, vội vã lôi kéo Nhậm Đan Đan rời đi. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra sự xuất hiện của hai nàng không phải là ngẫu nhiên. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, nghĩ thầm, Liễu Giai Giao nói đúng thật, một khi lên đại học, điều kiện của mình như thế này mà không hấp dẫn nữ sinh thì thật là khó. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã quá chú trọng đến vẻ bề ngoài rồi sao? Đang lúc suy nghĩ mông lung, Lâm Hiểu Khiết và các nàng đã bưng đồ ăn tới. Bàn ăn dài hình sợi, đủ cho 6 người ngồi, mỗi bên 3 người. Lâm Hiểu Khiết ngồi sát bên Cát Đồng Húc, Từ Yên Nhiên ngồi đối diện, ánh mắt có chút lảng tránh. Còn Nhậm Đan Đan thì nhìn Cát Đồng Húc như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Từ trên xuống dưới, không có gì đặc biệt cả. Nhậm Đan Đan quan sát một hồi lâu, rồi thản nhiên nói, Nhậm Đan Đan, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Mau ăn cơm đi. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên khi nghe Nhậm Đan Đan đan lần thứ hai buông lời không kiên nể, trong lòng vừa lo lắng lại vừa xấu hổ. Lo lắng là vì không biết liệu Cát Đồng Húc, một nhân vật lớn như vậy, có thấy phiền vì hành động của họ không. Còn xấu hổ vì dù sao họ cũng là nữ sinh. Nghe Nhậm Đan Đan đan đan nói vậy, tự như họ đang cố gắng làm mọi cách để gây chú ý với Cát Đồng Húc vậy. Này vị bạn học này, ngươi thuộc học viện nào, năm mấy, gia cảnh ra sao? Là gan thật không nhỏ, dám quyến rũ hai vị hoa khôi của viện chúng ta. Nhậm Đan Đan thấy Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên lo lắng, càng thêm tò mò, liền quay sang Cát Đồng Húc hỏi, Nhậm Đan Đan, ngươi đừng có làm loạn, chúng ta thật sự không muốn để ý đến ngươi đâu. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên thấy Nhậm Đan Đan dùng giọng điệu thẩm vấn với Cát Đồng Húc, sắc mặt cả hai đều có chút tái xanh, đôi mắt đẹp nhìn nàng đầy căm phẫn. Sau đó cả hai liền vội vàng quay sang Cát Đồng Húc nói, Húc, Đồng Húc, ngươi đừng để ý đến nàng, nàng nói chuyện lúc nào cũng thế thôi. Lúc này Nhậm Đan Đan rốt cuộc nhận ra mình đã nói sai, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc cũng đầy nghi hoặc. Cô và Lâm Hiểu Khiết, Từ Yên Nhiên là bạn thân, tự nhiên hiểu rõ tính cách của hai người. Dù họ không phải là người quá kiêu ngạo, nhưng đối với những nam sinh có ý đồ không trong sáng, họ luôn tỏ ra rất thẳng thắn và không kiêng nể gì. Nhưng hôm nay, các nàng không chỉ tỏ vẻ bất ngờ vì nam sinh trước mắt cố ý ngồi gần và đến từ xa để tới phòng ăn thứ nhất, mà còn có chút lo lắng vì vị nam tử này dường như không hề vui vẻ. Điều này đối với hai người đã quen biết Nhậm Đan Đan suốt 2 năm, quả thật là một sự việc hết sức kỳ lạ. Ha ha, không có gì đâu, mọi người đều là bạn học, hỏi như vậy là chuyện bình thường mà. Cát Đồng Húc cười nhẹ, rồi quay sang Nhậm Đan Đan nói, ta là Cát Đồng Húc, học sinh chuyên ngành sinh vật học, thuộc Học viện Tài nguyên và Hóa học Môi trường, sinh viên năm nhất, cùng Từ Yên Nhiên là đồng hương. Không thể nào, sinh viên năm nhất mà còn là một người có công phu như vậy. Nhậm Đan Đan nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế sao, sinh viên năm nhất thì không được sao? Nhìn ta có già lắm không? Cát Đồng Húc cười nói, không phải già, mà là ngươi thật tài giỏi, mới học năm nhất đã có thể khiến hai đại mỹ nhân Học viện Kinh tế chúng ta để mắt tới. Ngươi phải cẩn thận đấy, hai nàng ấy mà thích thì không biết sẽ tìm ngươi tính sổ như thế nào đâu. Nhậm Đan Đan đáp lại, chẳng có gì khoa trương đâu, chỉ là ngồi chung ăn điểm tâm thôi mà. Cát Đồng Húc nhún vai đáp, anh ấy là ai nhỉ? Cũng là học viên của chúng ta sao? Thật là chưa từng gặp. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, hai nam sinh mang khay inox bước tới, ngồi xuống cạnh Cát Đồng Húc và Từ Yên Nhiên. Người đang nói chuyện là một nam sinh, trên tay mang một chiếc đồng hồ sét đánh, mặc áo polo và quần áo giản dị, trang sức đơn giản, đeo kính mắt, hoàn toàn là một hình ảnh của một thanh niên thành đạt, ăn mặc như một học sinh. Nhậm Đan Đan nhìn thấy nam sinh này, ánh mắt nàng sáng lên, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nam sinh này rõ ràng không để Nhậm Đan Đan vào mắt, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên người Lâm Hiểu Khiết, rồi sau đó chuyển sang Cát Đồng Húc, mang theo một chút kiêu ngạo. Hắn tên là Cát Đồng Húc, là sinh viên năm nhất của khoa sinh vật học, chuyên ngành tài nguyên học và hóa học môi trường, cùng Từ Yên Nhiên là đồng hương. Nhậm Đan Đan cướp lời đáp lại, à, là sinh viên năm nhất, lại học sinh vật học và tài nguyên học, không trách sao ta chưa từng gặp. Nam sinh bĩu môi, rồi nhìn về phía Lâm Hiểu Khiết ngồi bên Cát Đồng Húc hỏi, Hiểu Khiết, hôm nay trời đẹp, ăn sáng xong mọi người đi Minh Nguyệt Hồ đi dạo nhé, ta vừa mới mua xe hôm qua. Ôi, Lâm Kiếm Phong, người đã mua xe rồi sao? Ngầu quá. Nhậm Đan Đan nghe vậy lập tức kêu lên một cách khoa trương, ánh mắt nàng nhìn Lâm Kiếm Phong sáng ngời. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên nghe thấy Lâm Kiếm Phong mua xe, mặc dù không lên tiếng kêu gào như Nhậm Đan Đan, nhưng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở độ tuổi này, xe đối với người dân bình thường đã là một món đồ xa xỉ, huống chi với bọn họ, những sinh viên như vậy. Không có gì đâu, chỉ là hơn 10 vạn, tạm thời mua một chiếc Santana 2000 cho vui mà thôi, Lâm Kiếm Phong nói. Lâm Kiếm Phong nhìn Nhậm Đan Đan với ánh mắt sùng bái rõ rệt, còn có Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên khi giật mình, Tuy trong lòng rất đắc ý, nhưng trên mặt lại giả vờ, tỏ ra không có gì đặc biệt. Đúng là không thể chịu nổi. Lâm Kiếm Phong, ngươi đây là trần truồng khoe khoang à? Mới có mấy trăm ngàn, ngươi có biết không? Tiền sinh hoạt phí của ta mỗi tháng chỉ có 200-300 khối thôi. Một nam sinh khác tức giận nói, chậc, Thạch Thiên Hàm, ngươi đừng có ồn ào. Nếu ngươi có bản lãnh như vậy, thì ngươi cũng có thể khoe khoang được. Nhậm Đan Đan khinh bỉ nói, thế nào? Đợi lát nữa đi ra ngoài hóng gió một chút, rồi đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ. Sau đó ta mời các ngươi ăn uống ở phòng ăn xây tròn Minh Nguyệt Hồ. Cứ đi dạo xong là ta mời các ngươi ăn thức ăn tự chọn ở đó. Lâm Kiếm Phong nói với vẻ tự mãn. Ôi trời, thật không? Phòng ăn xây tròn Minh Nguyệt Hồ, đó chính là một trong những địa điểm tiệc đứng nổi tiếng ở Lâm Châu. Nghe nói ở đó vừa ăn bữa điểm tâm tuyệt vời, vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp Minh Nguyệt Hồ, một người một bữa cũng phải mấy trăm bạc đó. Cái đó đủ bù đắp tiền sinh hoạt phí của ta cả tháng. Nhậm Đan Đan lập tức kích động nói, đương nhiên là thật. Lâm Kiếm Phong trả lời một cách hết sức tùy ý, sau đó quay sang nhìn Cát Đông Húc, trên mặt lộ vẻ đắc ý khoe khoang. Người gặp có phần, Đông Húc, nếu muốn thì cũng có thể đi, nhưng mà xe chỉ có thể chở 5 người, còn ngươi thì tự ngồi xe buýt hoặc cưỡi xe đạp đi nhé. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên dù sao cũng chỉ là sinh viên đại học, nghe nói Lâm Kiếm Phong lại là tài xế, còn muốn dẫn các nàng ra Minh Nguyệt Hồ ăn uống, chọn lựa món ăn tự chọn, không tránh khỏi khiến các nàng có chút động lòng. Tuy nhiên, khi Lâm Kiếm Phong bất ngờ gọi Cát Đông Húc đến, lại còn rõ ràng khoe khoang sự tốt bụng của mình, điều này khiến cho hai người không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy Lâm Kiếm Phong, một nhân vật nổi tiếng trong học viện kinh tế, thực sự rất thô lỗ và trẻ con. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên, cảm tạ, ta thì không thể đi cùng các ngươi, nhưng mong các ngươi chơi vui vẻ. Cát Đông Húc chưa để Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên kịp lên tiếng, liền ra hiệu cho các nàng một cái nhìn, sau đó cười nói với Lâm Kiếm Phong, hoàn toàn không để ý đến việc hắn khoe khoang. Không có gì, nếu muốn đến thì cứ đến, cũng chẳng thiếu một người như ngươi. Lâm Kiếm Phong đáp, đúng vậy, Đông Húc, Minh Nguyệt Hồ là phòng ăn xoay tròn, đó là nơi cao cấp nhất ở Lâm Châu. Bình thường chúng ta là học sinh như vậy, muốn đến mà không được. Hiếm khi hôm nay Lâm Kiếm Phong mời, không thể không đi để hưởng lấy chút thơm lây, mở mang tầm mắt một chút. Nhậm Đan Đan nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Lâm Kiếm Phong. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Cát Đông Húc. Với thân phận của hắn mà còn không thể đến Minh Nguyệt Hồ, còn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Kiếm Phong sao? Tuy nhiên, nghĩ lại những lời bàn giao tối qua của Cát Đông Húc, cả hai chỉ có thể giữ lại những suy nghĩ đó trong lòng. Ha ha, cảm tạ rồi, các ngươi vui chơi liên hoan đi, ta một sinh viên năm nhất không tiện tham gia náo nhiệt, ta ăn xong rồi, các ngươi cứ từ từ từ. Cát Đông Húc nói thêm một câu khách sáo rồi đứng lên bưng Khải Inox đi ra. Đông Húc, khi thấy Cát Đông Húc đứng lên, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên không kìm được kêu lên, khuôn mặt hiện lên một chút băn khoăn. Ban đầu các nàng chỉ muốn tìm cơ hội gặp Cát Đông Húc trong phòng ăn thứ nhất, hy vọng có thể ăn chung bữa sáng với hắn. Tuy nhiên, không ngờ lại có sự xuất hiện của Lâm Kiếm Phong, khiến hắn bị người khác coi thường. Chơi cho vui một chút, ta đi mua bữa sáng giúp bạn cùng phòng, đám người này lười quá. Cát Đông Húc cười nói, rồi gật đầu với Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên thấy Cát Đông Húc không có thái độ gì đặc biệt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời các nàng cũng cảm thấy một chút không thể diễn tả được, khi thấy hắn, một nhân vật lớn như vậy, lại còn cố tình mua bữa sáng cho bạn cùng phòng mình mà không tỏ ra chút cao ngạo nào, trong lòng các nàng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Người này quả thật không thể so sánh được. Trước đây các nàng từng nghĩ Lâm Kiếm Phong là một nhân vật lớn, dù chỉ là sinh viên đại học, nhưng nhờ có phụ thân hỗ trợ tài chính và kéo thêm một số học sinh làm việc trong trường như một nhà buôn. Năm ngoái hắn còn thành lập một công ty nhỏ, ngoài 2-3 nhân viên chính thức, phần lớn là sinh viên kiêm chức từ các trường đại học, đặc biệt là các trường ở Lâm Châu. Công ty chủ yếu làm các công việc như tiếp thị thẻ điện thoại, khảo sát dữ liệu, quảng cáo, gia giáo, giới thiệu sản phẩm các loại. Người ta còn nói trong 2 năm qua, công ty đã kiếm được không ít tiền. Tuy nhiên, sau khi kiếm được tiền, Lâm Kiếm Phong rõ ràng có vẻ kiêu ngạo hơn. Hơn nữa gia cảnh của hắn cũng không tệ, lúc nào cũng khoe khoang về mình. Trước kia, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên không mấy bận tâm, chỉ nghĩ rằng hắn khoe khoang chút ít về chi phí của bản thân mà thôi. Nhưng khi so với các Đồng Húc, cảm giác khác biệt giữa hai người rõ rệt như trời và đất. Lâm Kiếm Phong tự nhiên không biết rằng lần này khoe khoang của hắn không những không khiến Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên cảm thấy ngưỡng mộ, mà ngược lại còn làm hắn rơi xuống mắt các nàng như một kẻ tiểu nhân. Gặp các Đồng Húc không nói gì, hắn không khỏi cong khóe miệng nói, Từ Yên Nhiên, người đồng hương của ngươi có vẻ tự cho là thành cao đấy nhỉ. Khoan đã, Lâm Kiếm Phong, ngươi đừng có nói lung tung. Người ta chỉ là không muốn đi thôi, có gì mà tự cho là thanh cao hay không thanh cao. Từ Yên Nhiên nghe vậy liền không vui đáp, Đúng vậy, lẽ nào người mời khách người ta nhất định phải đi sao? Lâm Hiểu Khiết cũng có chút không vui nói. Mặc dù thời gian tiếp xúc với các đồng hút không lâu, nhưng lòng tốt và sự khiêm tốn của hắn khi đối xử với người khác đã khiến Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên coi hắn như một người bạn chân chính. Dù vậy, vì thân phận đặc biệt của các đồng hút, hai nàng vô thức sinh ra một cảm giác kính trọng và ngưỡng mộ. Vì vậy, khi Lâm Kiếm Phong nói như vậy trước mặt các nàng, tự nhiên hai người không thể không cảm thấy khó chịu. Lâm Kiếm Phong làm sao biết được những điều này, thấy mình chỉ thuận miệng nói một câu mà lại khiến hai vị mỹ nữ không vui, hắn không khỏi cảm thấy hơi bối rối, đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu. Có phải chỉ là một sinh viên đại học năm nhất thôi sao, có thể nào so với ta được? Hắn nghĩ thầm. Ta nói Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên, các người hôm nay sao vậy, không phải là có ý gì với các đông húc chứ? Nhậm Đan Đan bỗng nhiên nhớ lại những chuyện trước đó, liền cau mày nói, này Nhậm Đan Đan, người nói bậy gì vậy? Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên nghe vậy không khỏi hoảng sợ, vội vã trừng mắt nhìn Nhậm Đan Đan, rồi liếc nhìn về phía các đông húc người đang đứng gần cửa sổ, một chút lo lắng. Tuy nhiên thấy hắn không có phản ứng gì, rõ ràng là không nghe thấy những lời của họ, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Nhậm Đan Đan nói vậy, trong lòng Lâm Kiếm Phong càng cảm thấy khó chịu, hắn liền nói, Nhậm Đan Đan, ngươi đừng nói lung tung, chỉ là một sinh viên năm nhất thôi mà. Sa Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên lại để ý đến hắn. Đúng vậy, cái sinh viên năm nhất kia làm sao có thể so với chúng ta, tuổi còn trẻ đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có nhà có xe, lại còn đẹp trai như vậy, còn không phải là Lâm Kiếm Phong ta đây sao? Thạch Thiên Hàng nói, miệng thì nịnh nọt. Thực ra Thạch Thiên Hàng nói vậy không phải là Lâm Kiếm Phong tự mình mua nhà mua xe, mà là do hắn làm ở công ty, phụ thân hắn tài trợ cho một phần, thậm chí ngay cả việc mua xe phụ thân hắn cũng đã giúp đỡ một ít. Đương nhiên những điều này Lâm Kiếm Phong chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài. Lâm Kiếm Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một nét cười tự mãn, ánh mắt sáng ngời, tựa như hắn thật sự đã có được phòng ốc xe cộ nhờ vào tài năng của chính mình khi còn trẻ. Thạch Kiên Hàng, ngươi muốn khen Lâm Kiếm Phong kỳ cứ khen, sao lại phải nhắc đến các đồng húc? Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên lần thứ hai tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng phản đối. Thạch Kiên Hàng nghe vậy cảm thấy vô cùng bối rối, giống như trước đó khi gặp Lâm Kiếm Phong, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Hai nàng bình thường luôn tỏ ra kiêu kỳ, thậm chí được coi là hoa khôi của trường, sao hôm nay lại bên vực một người như các đông húc? Chẳng lẽ các nàng thật sự có tình cảm với hắn? Không thể nào. Dù các đông húc có hơi đẹp trai một chút, nhưng chỉ là một sinh viên nghèo, mỗi bữa sáng chỉ có một bát cháo và chút dưa muối, không mua nổi một quả trứng gà, sao có thể so sánh với Lâm Kiếm Phong, người có tiền, có năng lực và lại có vẻ ngoài sáng sủa. Nhìn thấy Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên lần thứ hai bảo vệ các đồng húc, Lâm Kiếm Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Nhậm Đan Đan thấy vậy vội vàng lên tiếng, được rồi, được rồi, được rồi, không biết hôm nay hai người các ngươi uống phải thuốc gì mà lại bênh vực một sinh viên năm nhất. Ăn nhanh đi, rồi chúng ta sẽ đi trên chiếc xe của Lâm tổng đi dạo khắp nơi. Quên đi, ngươi đi đi, ta không muốn đi. Lâm Hiểu Khiết lắc đầu nói, ta cũng không đi. Từ Yên Nhiên theo đó nói, trước đây các nàng vẫn còn cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là sinh viên đại học, có bạn học mời khách đi xe sang ăn uống tại Minh Nguyệt Hồ với các món ăn tự chọn, làm sao có thể từ chối được. Nhưng hôm nay khi Lâm Kiếm Phong khoe khoang trước mặt các đồng húc như vậy, khiến các nàng cảm thấy thật là nhàm chán và vô vị. Này, ta nói các ngươi có ý gì vậy? Cực khổ Lâm Kiếm Phong mới mua được chiếc xe mới, mời các ngươi đi ăn mừng, các ngươi lại không đi, thế này chẳng phải là làm mất vui của mọi người sao? Lâm Đan Đan thấy vậy không khỏi trừng mắt lên. Đúng đấy, Thạch Thiên Hàm cũng phụ họa theo. Lâm Kiếm Phong vẫn tỏ ra rất chú ý đến Lâm Hiểu Khiết, nhưng Lâm Hiểu Khiết thì luôn lạnh nhạt với hắn. Lần này Lâm Kiếm Phong cố ý khoe khoang chiếc Santana 2000 mới mua, dù hắn nói rằng mua xe này để tiện cho việc đưa Lâm Hiểu Khiết đi chơi, nhưng chẳng ngờ ngay ngày đầu tiên đã gặp phải tình huống không như ý. Hắn không cam lòng, liền vội vàng thu lại vẻ mặt khó coi, cười nói, cùng đi đi mà, hôm nay lại là chủ nhật, trời lại đẹp, nếu các ngươi không đi thì thật sự là thiếu nhiệt huyết đấy. Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên nhìn vẻ cười gượng trên mặt Lâm Kiếm Phong, lại thấy Nhậm Đan Đan đang nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ cần các nàng từ chối một chữ không thì sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với các nàng. Nghĩ lại, dù sao mọi người cũng là bạn học, cuối cùng hai nàng vẫn gật đầu đáp, vậy được, nhưng mà Lâm Kiếm Phong, kỹ năng lái xe của ngươi có ổn không đấy? Mở cái gì mà chuyện cười quốc tế chứ, ta năm thứ nhất đại học đã có bản lĩnh này rồi. Lão tài xế Lâm Kiếm Phong nghe hai người đồng ý không khỏi mặt mày hớn hở. Lâm Kiếm Phong cùng đám người trong lúc ăn cơm trò chuyện, các đồng húc đã cùng Lôi Lỗi và Lý Thần Vũ mua xong bữa sáng và rời khỏi căng tin. Trở về ký túc xá, Hà Quý Trung đã không có ở đó, các đông húc nghĩ hẳn là hắn đi luyện quyền rồi, còn Lý Thần Vũ và Lô Lỗi thì vẫn nằm trên giường đổ thừa cho nhau. Các đồng húc đặt bữa sáng lên bàn học rồi trực tiếp rời khỏi ký túc xá, tiến về thư viện xây dựng bên bờ Tiểu Minh Nguyệt Hồ. Lý do các đồng húc chọn học đại học, ngoài việc hắn nghĩ rằng đây là cơ hội để có một cuộc sống đại học phong phú, thêm sắc thái cho cuộc sống, thì còn vì hắn muốn tìm kiếm sự dẫn dắt trong tu luyện thông qua khoa học, tụ linh trận, phù ngọc, sự thay đổi về số lượng và phẩm chất ảnh hưởng đến việc tụ tập linh khí, sự thay đổi chân khí khi phóng ra có thể vượt qua những giới hạn như nóc nhà hay bức tường. Những điều này đều là những yếu tố khoa học tự nhiên mà Cát Đông Húc muốn nghiên cứu. Khi đó, Cát Đông Húc chỉ là một học sinh cấp 3. Kiến thức về khoa học của hắn chỉ mới là một phần nhỏ trong tảng băng chìm. Vì vậy, khi lên đại học, hắn thật sự quyết tâm học cho giỏi, nghiên cứu cho kỹ, chứ không phải chỉ để trải nghiệm cuộc sống đại học. Ngồi bên cửa sổ trong thư viện, Cát Đông Húc nghiêm túc đọc sách, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hóa học. Thư viện đại học, phòng tự học buổi tối, cùng với một vài khu rừng nhỏ và yên tĩnh trong khuôn viên, từ xưa đã luôn là những nơi lý tưởng để các học sinh, sinh viên tìm kiếm sự yên bình, cũng là nơi dễ dàng để nam nữ học sinh bày tỏ tình cảm. Ngồi đối diện Cát Đông Húc là một đôi nam nữ học sinh rõ ràng đang say đắm trong tình yêu nồng nhiệt. Trên bàn của họ là một chiếc Sony CD cùng với tai nghe, hai người sát bên nhau cùng nhìn vào một quyển sách, mỗi người một bên tai đeo tai nghe. Vào thời điểm này, chiếc Sony CD và tai nghe là một món đồ khá xa xỉ. Nam sinh dường như muốn thể hiện chút ít, thỉnh thoảng lại điều chỉnh thiết bị một chút, đồng thời cũng liếc nhìn Cát Đông Húc. Nữ sinh bên cạnh rõ ràng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, đôi khi lại cố tình ngả người sát vào nam sinh, tạo nên một cảnh tượng khá đáng yêu. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy buồn cười, nhưng anh cũng không cảm thấy phản cảm. Đối với độ tuổi này, học sinh chưa trải qua nhiều sóng gió của xã hội, cuộc sống vẫn còn trong sáng, những hành động và chút lòng hư vinh như vậy là hết sức bình thường. Đang lúc Cát Đông Húc chăm chú vào sách, anh cảm nhận thấy điện thoại trong túi có chút rung lên. Lấy điện thoại ra, anh thấy là Từ Lỹ gọi đến. Cát Đông Húc liền không dám chần chừ, đứng dậy và đi về phía cửa cầu thang để nghe máy. Nhìn thấy bóng lưng Cát Đông Húc cầm điện thoại rời đi, đôi nam nữ sinh kia không khỏi đỏ mặt, cảm giác có chút xấu hổ. Chuyện gì vậy, Từ Lỹ? Cát Đông Húc vừa đi vào cầu thang vừa trực tiếp hỏi ngay khi nghe máy. Mã tiểu soái trong lúc tu luyện gặp phải vấn đề, không biết các chủ nhiệm hiện tại có ở đâu không? Từ Lỹ trong điện thoại cẩn thận lên tiếng. Hiện tại hắn đang ở đâu? Cát Đông Húc cắt lời Từ Lỹ, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Phật sĩ trong mắt rất nhiều người thường là những nhân vật thần bí và mạnh mẽ, nhưng ít ai biết được đằng sau những bức màn đó là một cuộc sống đầy khô khan và khó khăn tồn thầm. Để tu luyện, họ phải tiêu tốn rất nhiều tài sản, thậm chí đôi khi phải đối mặt với những nguy hiểm. Những điều này rất nhiều người không thể nhìn thấy, cũng không thể thấu hiểu. Chỉ có những ai sống trong đó mới thật sự hiểu rõ. Cát Đông Húc là một thật sĩ may mắn, nhưng từng bước đi đến hôm nay cũng không phải là điều dễ dàng. Khi Cát Đông Húc mới 8 tuổi đã bắt đầu theo Nhậm Diêu tu luyện. Mỗi ngày vào giờ Tí và giờ Mão, cậu kiên trì luyện tập suốt 2 giờ mà không nghỉ. Những thời gian còn lại, cậu phải rèn luyện thể năng, tĩnh tọa và suy nghĩ. Hãy thử tưởng tượng một đứa trẻ 8 tuổi mỗi ngày thức dậy vào lúc 11 giờ khuya và 5 giờ sáng lại phải dậy tiếp, bất kể là đông lạnh hay oi ả, cậu vẫn phải kiên trì từng ngày, năm này qua năm khác. Đó đâu phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn phải chú ý đến việc học ở trường để tiếp tục tiến xa hơn trong tu luyện. Khi mới 16 tuổi, Cát Đông Húc đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Cậu sớm bắt đầu nghiên cứu các sách về kinh tế và đầu tư. Dù những kiến thức này có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế, để có thể bình tĩnh nhìn nhận và nghiên cứu chúng, đối với một thiếu niên 16 tuổi đã là một thử thách lớn, chưa kể cậu còn phải tìm cách vận dụng chúng vào thực tế. Thực ra, những khó khăn này đối với một thuật sĩ mà nói không phải là gian khổ lớn nhất. Gian khổ lớn nhất chính là trong quá trình tu luyện, đôi khi sẽ gặp phải những vấn đề, thậm chí là nguy hiểm. Khi gặp phải tình huống nguy hiểm, chỉ cần một sai sót trong xử lý thì một người tu hành mười mấy năm cũng có thể hủy hoại chỉ trong một ngày. Thậm chí người có tội nặng còn có thể mất mạng, còn có thể mất mạng. Cát Đông Húc trong chuyện này may mắn có được sự dìu dắt của Nhậm Diêu, một vị danh sư từ thuở nhỏ, người đã truyền thụ cho hắn những kiến thức quan trọng để bảo vệ bản thân. Sau khi Nhậm Diêu qua đời, hắn lại tình cờ nhận được sự truyền thừa của Cát Hồng, khiến công pháp tu luyện của hắn hoàn thiện không thiếu sót. Trong một lần trước đây, khi tiêu diệt Thiết Giáp Cương Thi, hắn còn lấy được Hắc Ngọc Tâm, giúp hắn giữ được sự bình tĩnh trong tu luyện, tránh bị tâm ma quấy rầy. Nếu không, với tuổi còn trẻ của hắn, dù tài năng vượt trội, tâm tính thuần khiết và có Cát Hồng truyền thừa, công pháp tu hành cũng không có gì thiếu sót, nhưng không cẩn thận vẫn có thể gặp phải rắc rối. Một, khi xảy ra vấn đề với thực lực của hắn, có lẽ ngay cả toàn bộ kỳ môn cũng không thể giúp được hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời nói ngoài lề. Quay lại chuyện, khi Từ Lỹ gặp Cát Đông Húc, hắn trực tiếp hỏi họ đang ở đâu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Chúng ta đang ở căn cứ Đông Minh Sơn." "Tốt, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay." Cát Đông Húc nói, rồi cúp điện thoại. Sau đó hắn vội vã trở về phòng, chỉnh sửa lại thư tịch, rồi rời khỏi thư viện, nhanh chóng chạy ra khỏi trường học, đến cửa trường. Cát Đông Húc bắt một chiếc taxi thẳng hướng đến căn cứ Đông Minh Sơn. Tài xế taxi chở Cát Đông Húc ra khỏi nội thành, theo chỉ dẫn của Cát Đông Húc rẽ trái rồi quẹo phải, đi thẳng tới căn cứ của cục dị năng quản lý tỉnh Giang Nam. Khi xe dừng lại trước cửa trụ sở, tài xế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có súng ống đầy đủ và các vệ sĩ vũ trang canh gác nghiêm ngặt, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên khí chất uy nghiêm đứng đợi tại cửa. Tài xế không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng thay đổi. Cát Đông Húc tiện tay đưa cho tài xế 100 đồng, không thèm nhận lại tiền thừa, rồi xuống xe, nhanh chóng bước vào hướng cửa chính. Vệ sĩ canh gác nhận ra Cát Đông Húc ngay lập tức liền đứng nghiêm chào đón. Tài xế nhìn thấy cảnh tượng này lại càng ngạc nhiên hơn, không hiểu rõ người sinh viên đại học này rốt cuộc là nhân vật gì mà lại có thể được đối đãi như vậy, càng không thể tưởng tượng được anh ta lại có quyền lực lớn đến vậy. Hiện tại tình huống thế nào? Cát Đông Húc chỉ khẽ gật đầu chào vệ sĩ, rồi quay sang hỏi Từ Lũy. Tình hình không tốt lắm, chân khí trong kinh mạch bị tán loạn, nếu không kịp thời áp chế, chỉ có thể dùng sức mạnh để khống chế. Nếu không, một khi kinh mạch vỡ nát, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tu vi của ta không đủ, chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng không thể giúp hắn sắp xếp lại. Từ Lũy nghiêm mặt trả lời, tại sao lại như vậy? Cát Đông Húc nhíu mày hỏi, đồng thời bước vội về phía cửa lớn. Căn cứ của cục dị năng quản lý tỉnh Giang Nam không lớn bằng kinh thành, nhưng có sơn có thủy, không chỉ yên tĩnh mà phong cảnh cũng tuyệt vời. Bên trong tòa lâm hồi lầu số 1 chính là biệt thự dành riêng cho Cát Đông Húc, xe của anh cũng đỗ tại gara trong tòa lầu đó. Tuy nhiên, bất kể là biệt thự hay xe, Cát Đông Húc bình thường hầu như không sử dụng đến,